Còn chút tôi nói rồi, ngày thứ sáu à, tôi là Thích Thông Lai, hiện giờ bữa nay là ngày 19 tháng 2 năm 2012, tại chùa Tầm Quyên 1 thuộc thành phố Renton, là cái chùa Tầm Quyên đầu tiên của tôi xuống Cần Pháp. Và cái bài pháp bữa nay vẫn là cái phần thứ 3 của chánh kiến và tà kiến. Và tôi gửi lời chào đến các Phật tử đang dự trong pháp hội hôm nay, các Phật tử ở năm châu bốn biển gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản, và tôi không quên 50 người Việt Nam ở Brazil. À, đó là những Phật tử nghĩa là thường nghe pháp của thầy. Mời quý vị niệm bổn sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đề tài bữa nay tôi giảng tiếp chánh kiến tà kiến qua phần thứ 3. Thì hôm nay có một số Phật tử mà trong 3.000 đệ tử quy y của thầy, họ gửi email về, họ nói sư phụ Thông Lai, cái chuyện nóng bỏng là ca nhạc sĩ Việt Khang đang bị cầm tù vì đặt một bản nhạc Anh Là Ai ở tại quê nhà, tại sao con không thấy thầy lên tiếng để mà giúp cho ca nhạc sĩ Việt Khang bằng những cái thư thỉnh nguyện. Tôi xin trình bày, tôi đã ký thỉnh nguyện thư rồi, đồng thời tôi cũng bữa nay là cái ngày chính thức tôi kêu gọi tất cả những người đệ tử của thầy. Sở dĩ Việt Khang đặt bản nhạc đó, bản nhạc này nó có tác dụng giống như là một cái ngòi nổ mà nó đánh vào trong những cái độc tài của Cộng sản Việt Nam. So với Phạm Duy, so với Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Việt Khang là một anh hùng của thế kỷ 21 này. Quý vị có đồng ý với thầy không? Một anh hùng. Trịnh Công Sơn ngày xưa đặt nhạc phản chiến để đâm sau lưng quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Phạm Duy được một thời cũng khi khen tặng là một cái nhà bậc nhạc sĩ lão thành, nhưng mà vẫn về làm ăn với Việt Cộng. Mà Việt Khang, một người trẻ lớn lên tại Việt Nam, chưa biết gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những lúc còn nhỏ, mà Việt Khang chưa sanh trưởng. Tại bây giờ từ ngày bắt nước tới giờ, Việt Khang chưa biết cái nền đệ nhất đệ nhì Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam thế nào. Việt Khang ở trong gâm cùng Cộng sản, Việt Khang dám làm một bản nhạc làm rúng động cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ quý vị thấy khắp nơi, kể cả những dân biểu ở các vùng người Việt bắt đầu họ nhảy vào và cho thấy rằng một bản nhạc của Việt Khang bằng 1 triệu quân để mà đánh vào Đảng Cộng sản, đây là cái ngày tàn của họ. Tôi xin lỗi, tôi muộn những mọi đôi lời trong tờ báo để tôi nói về cái bản nhạc này. Ông từ đâu rồi sư chú? Con mở cái bản nhạc Việt Khang cho người ta nghe rồi thầy phân tích từng đoạn cho Phật tử nghe. Nhớ bắt cái bản nhạc mà thầy chọn hồi tối đó, để cho thấy rằng dần lớn lên con, lớn lên quý vị lắng nghe. Đây là cái bản nhạc Tôi Là Anh Là Ai do nhạc sĩ Việt Khang. Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút lương tâm? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để to mày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều năm cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc đầu ngoài sông? xin hỏi anh ở đâu, sao mắt tôi bận rộn nói dân dân tộc anh ở đâu, sao đang công làm anh sai cho cầu để ngàn sau đi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đơn bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước biển Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm bởi nghìn năm hay chỉ miếng tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người cuộc nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn. Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi trong một chút hương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều năm nay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc màu ngoài sân. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắt tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đơn bào. Tôi không thể ngồi quý vị. Cái bản nhạc này nó giá trị kinh khủng, không có một cái nhạc sĩ nào có thể sánh bằng. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai trái? Nhạc sĩ Diệt Khang chỉ nói lên những cái lời tại sao đất dọc ông bà chúng ta có 4.000 năm dựng nước, giờ này chúng ta để mất đất, mất hết, mất đảo, mất Hoàng Sa, mất Trường Sa. Bây giờ Trung Quốc đi vào nước Việt Nam không cần visa. Dạ, nó muốn đánh ai nó đập ai. Anh là ai? Mình qua đây nè, thằng cảnh sát Mỹ, có những lúc mình chạy đèn đỏ, có những lúc nó kỳ thị, nó bắt mình, nhưng mà nó chửi mình bằng tiếng Mỹ, nó không đau. Anh là ai? Anh là người gì mà anh chửi tôi bằng tiếng Việt Nam? Anh là ai? Thì cái câu nói này của cái nhạc sĩ mà Diệt Khang này hỏi quý vị, Diệu Trung là ai? Diệu Thiện là ai? Thầy Thông Lai là ai? Chúng ta là người Việt Nam. Tại sao chúng ta lặng câm để cho một cái người thanh niên anh hùng để rồi vào tù ra khám, hỏi gì ai? Câu hỏi này anh là ai không phải hỏi cho Đảng Cộng sản Việt Nam mà hỏi cho tất cả đồng bào tị nạn trên thế giới. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Mấy ngày nay có nhiều người đệ tử của thầy email thầy, thầy chứ dính vào vụ Diệt Khang, thầy gây thù quán Cộng sản nhiều lắm. Thầy Thông Lai là ai? Cô là ai? Trong này có nói một cái câu mà mình là ai để sau này bản đồ Việt Nam đã xóa sổ, khi mà không còn tòa đại sứ Việt Nam, Chúng ta đi tị nạn qua đây, mà chúng ta đến đây được những người HO, những người vượt biên, những người diễn gì, chúng ta phải có cái tổ quốc. Chúng ta khai rằng chúng ta là làm việc cho quân các chính Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta là con của HO, chúng ta là những người phục vụ cho, nghĩa là miền Nam Việt Nam là chúng ta. Nhưng mà 30 năm nữa không còn cái thế hệ mà HO đã chết hết rồi. Quý vị nghĩ nước Việt Nam khi không còn bản đồ trên thế giới, không còn chủ quyền, những con cháu chúng ta có còn đi đâu để mà apply xin được không? Mày đi, đi mày là người là ai? Mày từ đâu đến? Chúng ta nói tiếng Việt Nam mà chúng ta không còn cái bắt bo Việt Nam. Thấy rõ ông này nói này, nghe kỹ nè. Xin hỏi anh là ai? Tức là hỏi cái bọn Cộng sản Việt Nam, tại sao bắt tôi làm gì sai trái? Tôi chỉ yêu cầu, nghĩa là nói lên cái quyền bình đẳng và cái quyền mà dân tộc tự quyết và cái quyền mất đất mất biển mà tôi chỉ yêu cầu Trung Cộng trả lại cho tôi. Vì chúng ta đã bị 1.000 năm nô lệ giặc Tàu rồi, tại sao chúng ta chưa sửng sốt mà chúng ta thấy là bây giờ phải đi vào cái con đường cũ nữa? Tôi làm gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Ở đây nếu người Mỹ, người Liên Xô nó đánh chúng ta, người Mỹ nó đánh chúng ta còn có thể tạm tha, gì đó là cái người không đồng chủng tộc. Anh là ai mà nhìn thấy công an nó đánh đồng bào mình không chút nương tay, chỉ vì đi biểu tình nói lên cái nguyện vọng là muốn Trung Quốc trả lại Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam? Xin hỏi anh là ai không cho tôi xuống đường để tỏ bài, trong khi ở Hoa Kỳ này chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có quyền đi biểu tình để lên án những cái bất công, và trong khi đó là người Hoa Kỳ. Thấy rõ cái điểm đó chưa quý vị? Thấy chúng ta đang hạnh phúc chưa? Chúng ta muốn xuống đường là xuống đường, chúng ta muốn nói gì là nói, trong khi đó anh là ai mà không cho tôi xuống đường để tỏ bài tình yêu quê hương này? Chỉ xuống đường để bỏ tình, tỏ cái tình thương dân tộc, cái tình yêu nước cũng bị nhốt. Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay, xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc Tàu quậy xâm. Anh ở đâu mà chống? Anh ngăn cản tôi, phải chứ anh là người ngoại quốc, anh cũng máu đỏ da vàng, cũng là dòng giống, nghĩa là dòng con rồng cháu tiên. Tại sao anh là ai mà anh cản tôi, nghĩa là đi chống giặc Tàu quậy xâm? Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi, dân tộc anh ở đâu? Đảng Cộng sản Việt Nam có phải là dưới lỗ chui lên không? Ăn lông ở lỗ không? Mà nói lại mắng tôi, chửi tôi bằng cái ngôn ngữ của tiếng Việt Nam, tiếng mẹ đẻ của chúng tôi. Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tộc Việt Nam? Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu, để ngàn sao ghi dấu? Bàn tay nào nhuộm máu đồng bào, tôi không thể ngồi yên. Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm. 1.000 năm hay triền miên tâm tối, tôi không thể ngồi yên. Để đời sau con cháu tôi làm người cõi nguồn ở đâu, khi thế giới đã không còn hai tiếng Việt Nam? Hay không quý vị? Hay lắm. Hôm nay thầy mượn cái làn sóng mà hệ thống internet toàn cầu, vì thầy gọi về Việt Nam, chuyện này nó xảy ra về Việt Nam mà 10 người 9 người không biết gì hết trọi hết á. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tôi về tôi gọi tôi hỏi những người Phật tử, ủa có chuyện gì? Có ông nhà là tên là ca nhạc sĩ Diệt Khang bị bắt. Tôi nói trời ơi, cái chuyện này bây giờ 40-50 ngàn, 50-60 ngàn chữ ký ở nước ngoài đang vận động tòa Bạch Ốc và vận động tất cả những cái hội nhân quyền thế giới đã lên án Cộng sản thả ca nhạc sĩ Việt, coi như Việt Khang. Mà quý vị ở Việt Nam thì Cộng sản nó bố không biết một cái gì hết rồi. Thành ra thầy Thông Lai mượn cái làn sóng này, vì rất nhiều quý bà không có sử dụng vào để mà YouTube để nghe hay là lên tiện đất để nghe, nhưng mà quý bà Phật tử sẽ nghe băng diễn của thầy trong cái tựa đề là Chánh kiến và tà kiến. Như vậy chỗ này tôi giảng gì có lập đề không? Cộng sản Việt Nam đi, nghĩa là cổng rắn trắng nhà nhà đi nhận những cái người ngoại bang để làm nguồn gốc của mình, và Diệt Khang chỉ nói lên những tiếng nói đòi công bằng cho dân tộc Việt Nam. Như vậy Đảng Cộng sản Việt Nam chánh kiến hay là Diệt Khang chánh kiến? Cộng sản là tà kiến mà Diệt Khang là chánh kiến, thì nó từ nay quý vị đừng có nói ông này tu sĩ không làm chính trị, nhưng mà tu sĩ phải có tiếng nói để ủng hộ những người mà con cháu anh hùng Diệt Khang đem hết cả cuộc đời của mình, đang là con người đang lên, ca sĩ đang làm ra tiền ở Việt Nam, mà đem cả cuộc đời trai trẻ của mình để vào tù. Mà Diệt Khang không phải mới bắt đi nha quý vị, bắt mấy bao lâu rồi? Bắt nhiều lần, Quý vị có tưởng giờ này Việt Khang đang bị những đánh định đập, có thể là thả ra chưa chắc là sống được nếu mà quốc tế can thiệp trễ. Nhưng mà giờ này tôi biết Việt Khang đã làm chấn động tòa Bạch Ốc rồi, đã làm chấn động Đảng Cộng sản Việt Nam rồi. Vì lương tri loài người lúc nào cũng thương. Việt Khang chỉ nói bằng là anh là ai, tại sao mà ngăn cản tôi xuống đường để chống giặc Tàu, anh là ai mà anh chửi tôi bằng tiếng Việt Nam, đau dễ sợ không? Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra cái này tôi nói rõ ràng là cái người này ở Mỹ này định nghĩa thế nào là anh hùng. Cái chữ anh hùng á ở Mỹ này nó đánh nghĩa rất là hạ thấp cái chữ anh hùng. Bây giờ thí dụ thế này nha, cái chữ hero hồi đó tôi qua Mỹ tôi thấy rất cười lắm. Hero của Mỹ đó, mình thấy một cái thằng đó nó chạy xe, nó uống rượu, nó chạy quần quạng, gọi cảnh sát báo mà cảnh sát mày là hero, tao cho mày cái giấy hero. Như vậy đâu phải là hero. Mà mình thấy một cái người đó dùng rác ở ngoài tầm bậy mà gọi cảnh sát nó cũng kêu mày là hero, có cái đó không? Người Mỹ họ đánh chữ hero rất là tầm thường, mà chữ hero của dân tộc Việt Nam là đây mới là anh hùng này, phải không? Đây mới là anh hùng. Nhưng mà hồi đó khi mà tôi ngồi tôi nghe những người Phật tử mà họ nói chuyện với nhau để họ nói về anh hùng, trời ơi, công nhận á, thầy biết không, cái thằng mà Thiện Bảo á, đệ tử của thầy á, nó anh hùng lắm. Hỏi sao? Nó dám quýnh vợ nó ba bốn bàn tay. Trời ơi, nó đánh vợ nó qua Mỹ mà nó dám đánh vợ nó, rồi để rồi nó vô tù đánh vợ mà kêu là anh hùng. Nhưng mà những thằng sợ vợ thì kêu mấy thằng đó là anh hùng đó, có không? Có không quý vị? Nó kêu đó, tưởng nó khoe, nó đứng đó, thầy ở trong này có con giới thiệu thầy, nó đi dự pháp tu á, lên gặp thầy cái nói con giới thiệu đây Thiện Bảo đệ tử thầy, mà thầy lần đầu tiên mới mặt, hỏi sao nó anh hùng? Mình tưởng anh hùng cái gì, mình tưởng chống cộng hay là đòi hỏi gì cho nhân quyền. Nó con thầy nó dám tán vợ nó ba bàn tay qua Mỹ, nó tán vợ bàn tay cái gì là anh hùng hả con? Bữa nào thầy phải giảng bài thế nào là anh hùng, như Việt Khang mới là anh hùng, phải không thầy ơi? Vậy mà kêu là anh hùng mà nó dám, nghĩa là nó vợ giới thiệu thầy, thì nó còn giới thiệu thầy một người Phật tử anh hùng. Tôi tưởng sao, tôi nói trời ơi, Phật tử anh hùng mà như vậy thì chết tôi rồi. Có những cái mà chúng ta hiểu lầm cái anh hùng ở cái thế gian này nó không phải là như vậy à. Thì như vậy đó, cái tôi nói cho quý vị nghe, có những người á nhậu rượu, thầy nói thầy ơi con uống có 4 lon hay nó kêu là con sai, ngày nó chơi luôn 12 lon em nói kia mà nó không sai, nó anh hùng. Nó vậy mà anh hùng à, kêu con anh hùng cái đó tầm bậy. Rồi cái thầy ơi con có một vợ à, mà con khổ lên khổ xuống và thả con ghen, mà cái thằng này nó anh hùng, nó lấy luôn bà chị vợ của nó luôn, trời nó anh hùng. Vậy mà anh hùng, cái chữ anh hùng đó là anh hùng cái gì tôi không biết nữa. Anh hùng gì? Anh hùng rôn. Thì như vậy đó, thầy nói rằng bữa nay thầy mượn cái bài pháp hội này để thầy kêu gọi tất cả Phật tử nào của thầy, mà thầy hỏi quý vị là ai? Việt Khang hỏi anh là ai, là hỏi Đảng Cộng sản là ai đó, anh là người gì? Bây giờ tôi hỏi quý vị là ai? Thành ra từ nay thầy Thông Lai mà có lên nói tiếng về những cái đàn áp Cộng sản hay những cái gì mà Cộng sản nó bất công Việt Nam, vì thầy Thông Lai là hỏi thầy Thông Lai là ai. Trước khi thầy Thông Lai phải có một cái nơi để sanh chung nhau chắc rúng, phải có dân tộc trước rồi mới là có thầy Thông Lai ngày hôm nay. Thầy Thông Lai phải là từ dưới lỗ chung lên, không có mà từ dưới đất chui lên, cũng phải có cái đất để cho mình chui nữa. Thì như vậy á, là phải nhớ cội nhớ nguồn. Thầy Thông Lai nói đây không phải là nói cho thầy Thông Lai, mà nếu mà thế giới này 80.000 ông thầy ở trên thế giới mà đều là thầy Thông Lai, Việt Cộng đã sập lâu rồi. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Tôi không cần nhiều, tôi chỉ cần 100 ông thầy Thông Lai thôi. Không những bữa nay anh là ai, chúng ta không có phải đòi hỏi cho nội Việt Khang không, mà đòi hỏi cho những người mà anh hùng ở Việt Nam, gồm có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Lý và những người tự những cái người rất nhiều, tôi có một list dài, mà những người đấu tranh cho dân tộc, cho dân chủ và cho tự do ở Việt Nam, những người đó đều đáng chúng ta kính trọng, và chúng ta phải không quên những người đó. Những người đó là, hỏi quý vị bữa nay nhớ nhà ai nói gì, hỏi anh là ai. Anh là ai? Mai mốt tôi đi xuống dưới cái phá tu dưới á, trong đường mà tôi đi ra hoài đó, mà tôi dẫn cái đoàn đi xin ăn đó, tôi chỉ viết một cái câu tôi đeo ở đây: anh là ai? Vậy thôi, tôi đi ngay đường phố Bồ Sa, tôi sẽ đi với một cái tăng đoàn và tôi sẽ đeo cái bảng anh là ai, như vậy thôi là đủ trả lời rồi. Bữa nay thầy dành tất cả một phút mật niệm để nghĩa là hồi hướng và cầu nguyện cho ca nhạc sĩ Việt Khang đang ở trong cái nơi mà ngục tù của cộng sản sớm được hưởng không khí tự do, và cho thấy rằng dân tộc Việt Nam thời nào cũng có anh hùng, phải không quý vị? Thời nào cũng có anh hùng, và như vậy không chúng ta sẽ có một cái niềm hãnh diện. Thì sẵn dịp đây thầy đem cái đề tài, có một người họ hỏi tại sao mà dân tộc Nhật Bản cái đất đai nó không lớn hơn Việt Nam, đúng không quý vị? Về cái diện tích cũng gần Việt Nam, họ cũng là người da vàng như Việt Nam, họ cũng đa số là theo đạo Phật như Việt Nam, mà tại sao họ là siêu cường quốc mà họ đã bị một cái trận trước đệ nhị thế chiến Nhật đã đánh gục hầu hết, từ Trung Quốc đến chỗ bị Nhật đánh, không quý vị? Đánh luôn gần, nó đánh dài xuống qua tới Đông Dương là hồi đó Pháp. Nhưng đảo chánh Pháp có một ngày, phải không quý vị? Có một ngày một đêm đuổi luôn cả lật đổ từ Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Lào là Đông Dương, Indonesia, Indonesia là hồi đó kêu là Đông Dương, là lấy luôn, đi xuống với Mã Lai luôn, đánh tới Singapore luôn, đánh qua gần tới nghĩa là Úc Châu luôn, tất cả những cái đảo, rồi đi ra những cái đảo Philippines, những cái hòn đảo thuộc về hệ thống ở Thái Bình Dương là Nhật chiếm hết trọi, rồi đánh luôn cả coi như trong châu cảng là Hawaii của Hoa Kỳ, có phải không quý vị? Như vậy trong khi thời đó chúng ta không có cái gì hết trọi, chúng ta còn tầm dông giọt nhọn. Cái thời 45 có phải chúng ta còn xài tầm dông giọt nhọn không quý vị? Mà Nhật lúc đó có cái gì? Hàng không hạm có chưa quý vị? Có đầy đủ hết. Mà dân Nhật nó rất hay, thì họ hỏi thầy tại sao vậy, tại sao giữa cái sự Việt Nam của mình đó, người Việt Nam mình không có anh hùng. Sẵn cái đề tài họ để hỏi thầy nè, tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản? Không đâu, Việt Nam chúng ta thời nào cũng có anh hùng, nhưng mà cái anh hùng của người Việt Nam á, bởi vậy thầy nói một người Việt Nam đi đấu với một người Nhật, đấu với một người Tàu, đấu với một người Mỹ, đấu với một người Do Thái, không thua người nào hết. Nhưng mà ba người Việt Nam mà hợp lại là thua hết rồi. Quý vị có đồng ý cái đó không? Hả? Cái đó là cái đau đớn của dân tộc Việt Nam bị cái thời thực dân nó chia từ thời thằng Tây nó qua, nó để một cái đau khổ cho chúng ta là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, Bắc Kỳ là ai? Trung Kỳ là ai? Nam Kỳ là ai? Là người Việt Nam. Nhớ kỹ nha. Chúng ta bị nó nhồi từ khi mà còn ở trong quê nước tới giờ, chúng ta bị cái chia rẽ quá nhiều. Bây giờ tôi sẽ nói một cái bài, tôi mượn một cái bài của một cái ông tên là Phạm Hoài Nam, ông đã có phót lên rất nhiều ở trên internet để tôi nói, ông phân tích cái bài này, phân tích rồi tôi sẽ đưa ra cái đề tài để cho chúng ta thấy tại sao cái sự mà sai biệt giữa dân tộc Nhật Bản và Việt Nam trong lịch sử. Dân tộc Nhật nguồn gốc đó từ đâu? Từ đời Tần Thủy Hoàng. Nó là những thành phần rất là giỏi. Quý vị nhớ hồi đó Tần Thủy Hoàng đốt sách cho học trò không? Nhớ chưa? Tần Thủy Hoàng sợ rằng nhà nho giỏi thì sẽ lên ông vua không có còn cai trị được. Thành là cái chế độ giống như là cộng sản vậy đó, bần cùng quá nhân dân và coi như là trí thức không bằng cục phân. Đó là lời của đảng cộng sản nói. Như vậy họ làm cho người ta ngu đi, dễ trị. Thành ra tất cả những thành phần trí thức giỏi đó họ mới trốn qua cái nước Nhật thời Tần Thủy Hoàng. Nhật Bản chỉ là một cái hòn đảo giống như là đảo Phú Quốc của Việt Nam mình, đúng không quý vị? Do đó thành phần, tất cả những thành phần mà trí thức giỏi thời đó, họ mới đem tất cả những cái kinh sách mà họ trốn được, họ chạy qua Nhật Bản để mà họ trở thành ra một cái nền, cái chất xám rất là giỏi. Thành ra cái nước Nhật không có khác gì mà nói có nền văn hóa mà cái trình độ trí thức rất là cao. Thì như vậy cho thấy rằng mấy trăm triệu dân Trung Quốc mà nó đẩy ra ngoài đó, hồi đó thời Tần Thủy Hoàng thời đó chừng mấy triệu thôi, cái thời đó là lâu rồi, mà họ thanh lọc ra được đó là mấy chục ngàn người đầu tiên mà ra theo cái lịch sử thì nghiên cứu đó, thì nó dân Nhật nó đã có cái nguồn gốc, đó là dân mà đã có trí thức học thức từ ngàn xưa rồi. Thành ra họ dạy con cháu họ rất là hay. Họ hay cái chỗ nào? Trong trận tsunami vừa xảy ra cách đây mấy tháng, những cái đồng tiền không phải của họ trôi lăn trên bãi biển, không một người Nhật nào cúi xuống lộp. Mà nếu mà xảy ra ở Việt Nam, mà ngay cả Hoa Kỳ này vừa cách đây mấy năm ở trận bão Katrina ở miền Nam, ở New Orleans, Dân Mỹ là cái dân mà có trình độ dân trí cao, mà đi hôi của, mà đi hiếp dâm, mà đi lộn Sài Gòn. Quý vị có thấy cái cảnh ở siêu thị không? Trong khi dân Nhật không có một người nào đi lộn hàng trăm, hàng triệu, ngàn yên không phải của mình, không đụng tới. Những cái hột sòn, những cái dàn dòng nằm lăn lượt trong những ngôi nhà đổ nát không ai đụng tới. Thì có cái dân tộc nào mà dân trí cao bằng dân Nhật không quý vị? Hả? Rồi Hoa Kỳ đề nghị tái thiết để mà vô cứu cho cái lò phản ứng nguyên tử. Người Nhật có nói không, dân Nhật chúng tôi làm lò phản ứng nguyên tử chạy điện được thì chúng tôi sẽ cứu nguy được. Họ rất là anh hùng. Sau trận đệ nhị thế chiến, Nhật bị hai cái bom nguyên tử chết đi 100.000 dân. Hiroshima và gì? Và Nagasaki gì đó. Thì như vậy, nước Nhật giống như là lúc đó là dưới quyền của tướng nào điều hành, quý vị nhớ không? Tướng đồng minh đó. Hả? Thì ông đó, ông đối xử là thượng phong, chứ gặp mà Việt Cộng là rồi để lại cho cái mạng sống cho Nhật Hoàng, để làm linh hồn. Quý vị thấy cái khác của người mà Tây Phương không? Khi họ đánh vô một nước nào là họ vào và họ cấm cái nước đó không được chế tạo vũ khí, cấm nước đó không được trang bị quốc phòng, nhưng mà họ không cướp của người ta. Hoa Kỳ đổ hàng trăm tỷ đô la để thay thế Nhật Bản, và với cái tinh thần cần cù của người Nhật, người Nhật trừ khi bị hai cái bom nguyên tử, trong lịch sử người Nhật chưa từng biết chữ bại trận đâu quý vị. Mà quý vị coi những trận đánh giữa đồng minh và Hoa Kỳ ở những ngọn đảo, ở quần đảo Philippines, những quần đảo ở mà Thái Bình Dương, người Nhật khi mà thua là họ chỉ tự sát, và đàn bà con nít cũng nhảy xuống tự tử luôn, không để cho Hoa Kỳ bắt nha quý vị. Có một cái đảo 30.000 người mà vô rồi kiếm không ra một người còn sống sót. Như vậy tinh thần của người Nhật cao hơn người Việt nhiều ta nhiều không? Nhiều. Nhưng mà tại sao? Vì người Nhật họ không có cái mà bế quan tỏa cản như các vua chúa chúng ta. Họ mở cửa ra. Quý vị nhớ cụ Phan Bội Châu không? Kỳ mà phong trào mà đi Đông Du qua Nhật không? Hả? Ngài muốn qua đó học tới cái nền văn minh của Nhật để mà ngày ngày chống bị Pháp đó quý vị. Cái thời đó đó, thành ra chúng ta là thời xưa quan lại của chúng ta, triều đình phong kiến nhà Nguyễn chúng ta đều dựa vào ai quý vị? Dựa vào Tàu, có phải không? Do đó chúng ta mới có một cái là cái cảnh nghèo nàn như vậy. Nhưng mà nếu mà so sánh ra, thời nào cũng có anh hùng. Bây giờ để trả lời cho một Phật tử hỏi, tại sao dân Việt Nam cái diện tích và Nhật Bản nó bằng nhau? Nhật Bản bây giờ có 100 mấy chục triệu, 110 mấy triệu, thì Việt Nam chúng ta đã 80 mấy 90 triệu rồi, dân số cũng không thua bao nhiêu, mà tại sao Nhật Bản trở thành ra là siêu cường quốc về kinh tế, mà Việt Nam chúng ta thì siêu cường quốc về nghèo nàn? Hả? Thì bây giờ tôi nói cho mượn cái bài của một ông Phan Bội Nam để tôi đọc quý vị và chúng ta phân tích tiếp. Yeah. Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần, cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất, có thể vì quá đắt đỏ nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến thức tuyệt mỹ, mà còn ở yếu tố đạo đức của con người và tinh thần dân tộc. Kể từ đó tôi luôn tò mò tìm hiểu thêm về lịch sử, về văn hóa của các con cháu được mệnh danh là Thái Dương Thần Nữ, phải không quý vị? Càng biết thêm về họ, tôi càng phục họ hơn. Đó là một dân tộc có nhiều điểm rất đặc biệt, một dân tộc luôn tự hào về những giá trị truyền thống, nhưng khi cần cũng sẵn sàng dứt bỏ những gì mà cái nền văn hóa đã lỗi thời. Một dân tộc mang niềm kiêu hãnh lớn lao, nhưng đồng thời cũng luôn luôn biết học hỏi cái hay của người khác. Một dân tộc đã từng đánh bại đế quốc Mông Cổ, đế quốc Trung Hoa và Nga Xô, nhưng cũng biết nuôi cái nhục bại trận để vươn lên thành một siêu cường quốc về kinh tế. Một dân tộc ít khi ồn ào lớn tiếng. Quý vị đi qua Nhật, quý vị thấy người Nhật mà họ đi nhanh trên cái xe bus, họ không nói một lời. Người Nhật họ im lặng. Còn người Tàu thì đi sao? Nói dân nước Mỹ, còn người Việt chúng ta thì sao? Hả? Người Việt chúng ta, người Tàu ấy dân ra 4 tô, mình cũng dân 3 tô nước Mỹ. Yeah. Và luôn xem sự ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng đặc biệt hơn cả, đó là một dân tộc chưa bao giờ biết đầu hàng trước nghịch cảnh. Tôi nhớ trước đây có đọc một quyển viết về một người Việt sống lâu năm tại Nhật, quên mất tên tác giả. Trong đó ông có nêu ra một chi tiết để phân biệt giữa người Nhật Bản địa xứ và người ngoại quốc sống ở Nhật. Phải biết, dù là người đó là người Tàu, người Việt Nam mà sống ở Nhật, làm sao để biết người đó là người Nhật mà người đó là người Việt Nam, cùng là áo châu da vàng? Thì ông đã nói, đó là nhìn qua cách phơi quần áo. Người ngoại quốc phơi lung tung, còn người Nhật phơi theo thứ tự, quần theo quần, áo theo áo, đồ lót theo đồ lót, giới theo giới. Người Nhật còn nhanh nắp lắm. Còn Việt Nam đi chúng ta qua trại tị nạn, cái quần thì trồng lên, mà nhất là sư chú tôi đó, hai cái cửa ra vào chơi cái quần cho ông sư phụ đi qua chơi luôn. Ông sư chú này bảo đảm là made in Việt Nam. Còn cái ông mà tri sự đó, à ông Tệ Nhãn đó, ông đó là người Nhật đó, ông ngăn nắp bao nhiêu thì cái ông này là Việt Nam y bấy nhiêu. Đó. Đúng như nhà văn Haruki Murakami đã nhận định, người Nhật là kho tàng của nước Nhật. Tôi rất cảm ơn đất nước này vì chính người Nhật đã cho tôi một niềm tin rằng bất cứ một đất nước nào, dù nhỏ, dù bị bất lợi về địa lý tài nguyên, nhưng nếu dân tộc đó có một nhân sinh quan đúng đắn thì vẫn có thể trở thành một siêu cường quốc giàu mạnh. Thiên tai, động đất và sóng thần xảy ra cho Nhật cách đây 2 tháng. Tôi hỏi quý vị, nước Nhật nó bị động đất núi lửa nhiều, sóng thần nhiều hay Việt Nam chúng ta bị thiên tai nhiều? Việt Nam đâu có bằng cô, Nhật bị nhiều. Nếu mà chúng ta nghĩ lại lịch sử nước Nhật á, nó bị rất nhiều trận đạn thiên tai, mà có những trận nó xảy ra mà giết một hơi vài trăm ngàn người theo lịch sử. Việt Nam mình có chuyện nhỏ yếu thôi, không bằng Nhật đâu. Thiên tai động đất xảy ra ở Nhật cách đây 2 tháng, mặc dù những tin tức liên quan đến biến cố này không còn được thắt đến nữa, nhưng đối với những người Việt Nam còn quan tâm đất nước thì những dư âm nó vẫn còn để lại nhiều dương vấn suy tư. Cùng là hai nước nhỏ ở Á Châu, nhưng định mệnh nào đã đưa đẩy hai dân tộc khác biệt nhau quá xa. Một dân tộc mà mỗi khi nhắc tới từ đông sang tây đều phải ngã mũ bái phục, còn dân tộc kia thì ít được khi nhắc đến, hay nếu có thường thì là điều không lấy gì làm vinh dự cho lắm. Chẳng hạn như bây giờ hồi 75 người Việt Nam chúng ta mới qua đây, đi đến chỗ nào người ta cũng thương yêu, tới thời 80 là họ bắt đầu họ sợ rồi. Mà bây giờ thì Việt Nam đánh bại số 1 theo thống kê. Tỷ lệ thống kê dân tộc Việt Nam cờ bạc chiếm 46% trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. À, như vậy cái thành phần Á Châu mà ở tù ở California chiếm 60% dân Á Châu, tính luôn cả Đại Hàn, Đài Loan, Nhật Bản. Và dân tộc Việt Nam bây giờ có ly dị đứng sau Hoa Kỳ mà thôi. À, như vậy chúng ta là bây giờ nói tới cái xấu là Việt Nam. Và bác sĩ Việt Nam là gian lận Medicare đứng hàng số 1 ở Hoa Kỳ. Có không quý vị? Nghĩa là quý vị thấy lâu lâu mình không có đi khám tự động nó mail bill về, mà mình không có khám cái gì hết trời á, nó vẫn mail. Hả? Như vậy. Và thấy Việt Nam cũng được nhắc tới, mà nhắc lên những cái mà họ châm biếm đau lòng thay không. Mà dân tộc Việt Nam ta đâu phải như vậy đâu quý vị. Phải nhìn kỹ đây. Một dân tộc mà khi nhắc đến thì thấy đau lòng. Sau biến cố này đã có hàng ngàn ý kiến xuất hiện trên các diễn đàn, thì đặt ra câu hỏi tại sao lại có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật. Phần lớn những ý kiến này xuất phát từ những người trẻ đang sống tại Việt Nam. Người Nhật khi mà họ đi vào Việt Nam để họ đánh với người Pháp, họ lùn hơn Việt Nam hay là mình lùn hơn họ? Họ lùn hơn người Việt Nam. Mà bây giờ với đỉnh cao trí huệ của loài người, nghĩa là cộng sản đã làm cho dân Việt Nam trở thành nên là lùn hơn người Nhật. Người Nhật giờ cao hơn quý vị, họ cao. Như vậy là chúng ta thấy rõ thế nào rồi. Mình nói tại dân Việt Nam thôi nha, chứ đừng có nói tại Mỹ. Tại Mỹ thì dân Việt Nam mình bắt đầu lớn rồi, mình không nói rồi. Dân Việt Nam mà sanh đẻ tại đây, con cái của quý vị nó đều cao hơn cha mẹ hết, có không? Mà không nói, nhưng mà mình nói hồi đó mình kêu là Nhật lùn, mà bây giờ nó kêu mình gì? Việt Nam đẹp. Đó là một tín hiệu, nghĩa là những ý kiến này phát xuất từ những giới trẻ đang sống tại Việt Nam. Đó là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhiều người Việt Nam đang thao thức muốn thay đổi số phận của đất nước mình. Đây là một đề tài rất lớn, nó đòi hỏi sự suy nghĩ, nghiên cứu nghiêm túc của nhiều người, nhất là những nhà trí thức. Và viết này để chia sẻ câu hỏi đó, và chỉ nên xem như những lời góp ý rất khiêm tốn. Sự chênh lệch giữa Việt Nam và Nhật Bản không phải chỉ xảy ra bây giờ. Từ đầu thế kỷ 20, Nhật đã vượt rất xa. Trong cuốn niên biểu, cụ Phan Bội Châu đã kể lại kinh nghiệm của mình sau 2 lần đến nước Nhật để tìm đường cứu nước, lần đầu tiên vào năm 1905. Những điều tai nghe mắt thấy tại đây khiến cụ rất chinh phục người Nhật Bản. Người phu xe bên Nhật hồi đó, nó có cái người mà kéo xe như bên Tàu ở món nhộn bãi Thượng Hải đó quý vị. Một người phu xe thuộc giai cấp lao động bình dân của Nhật chở cụ Phan Bội Châu đi tìm một sinh viên người Trung Hoa, mất nhiều thời gian công sức mà cuối cùng vẫn nhận đúng 52 xu. Than ôi trình độ trí thức dân nước ta xem tới tên phu xe phu của Nhật Bản chẳng đáng thẹn lắm sao. Bây giờ quý vị Việt Kiều về mà quý vị mà không thành đường là nó chở quý vị thôi, nó chém quý vị chết. Quý vị có nghe một cái người họ phót lên mạng không? Vô ăn á, uống có 5 chai bia nó tính 10 chai nếu mình mà không kiểm lại. Có cái trên mạng rồi, mình ăn 4 tô bún thì nó tính 7 tô, mình mua 5 gói thuốc thì nó tính 10 gói thuốc. Tức là anh là ai mà anh chém tôi không nương tay. Thấy rõ chưa? Nước Nhật nằm ở vị trí đầu sóng ngọn gió, chịu liên tục những thiên tai trong suốt chiều dài lịch sử, và họ chấp nhận định mệnh đó với lòng can đảm. Thiên tai vừa rồi rất nhỏ so với trận động đất tại Tokyo vào năm 1923, lúc đó thì đòi chúng ta chưa có mặt ở đây, và hai quả bom nguyên tử vào cuối đệ nhị thế chiến. Nhờ phương tiện truyền thông quá văn minh cho nên cả thế giới vừa rồi có cơ hội nhìn thấy rõ hơn tinh thần Nhật Bản trong cơn nguy biến. Trận động đất xảy ra tại Tokyo ngày 1 tháng 9 năm 1923 đã làm cho trên 130.000 người thiệt mạng. Yokohama bị tàn phá hoàn toàn, phân nửa của Tokyo hiện nay bị thiêu hủy. Trong biển thảm nạn Nhật Bản, của đại sứ Pháp tại Nhật thời đó thực lại, từng cá nhân, kẻ góp chút gạo, kẻ đem chiếc xuồng để giúp đỡ nhau như một đại gia đình, chứng tỏ là họ có một truyền thống tương thân tương ái lâu đời. Còn dân Việt Nam chúng ta mà xảy ra chiến tranh là sao quý vị? Là chạy đi hôi của. À, hôi của. Vào cuối đệ nhị thế chiến, hai quả bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki ngay lập tức làm thiệt mạng khoảng 150.000 người. Những thành phố kỹ nghệ của Nhật cũng bị tàn phá nặng nề vì những trận mưa bom của phi cơ đồng minh Hoa Kỳ. Lần đầu tiên trong lịch sử người Nhật phải chấp nhận đầu hàng, và là nỗi nhục quá lớn đối với họ. Như lời của Nhật Hoàng Hirohito nói, chúng ta phải chịu đựng những điều không thể chịu đựng nổi, đó là đầu hàng Hoa Kỳ. À, không có hình ảnh nào thê thảm như nước Nhật lúc đó, kinh tế gần như kiệt quệ hoàn toàn. Tuy nhiên đồng minh có thể tiêu diệt nước Nhật, nhưng không thể tiêu diệt được tinh thần của người Nhật. Họ đã biến cái nhục thua trận thành sức mạnh để vươn lên từ đống tro tàn. Đến năm 1970, 1945 thua trận, 1970 là bao nhiêu năm quý vị? 25 năm. Chúng ta từ khi Việt Cộng vô chiếm miền Nam tới giờ bao nhiêu năm rồi quý vị? 37 năm. Nhưng từ thua trận 1945 sống trên một đống tro tàn và bị những cái mà phóng xạ làm cho nhiều thế hệ bị bệnh hoạn, chỉ có 25 năm. Lúc đó miền Nam Việt Nam tủ lạnh là Toshiba, quạt máy là Hitachi, hả? Tất cả cái gì quý vị cũng make in Japan, quý vị nhìn coi, dù là BH Mỹ mà cái đầu máy Sansui cũng làm tại đâu? Japan. Và tất cả các xe Honda chạy tại Sài Gòn cũng là của Nhật. Xe Toyota và xe Toyota RAV thời đó là nổi tiếng, chiếc Mazda cũng là của Nhật. Như vậy hồi đó hầu như là thành phố Sài Gòn là cái thị trường tiêu thụ hàng Nhật khổng lồ, có phải không quý vị? À, như vậy chỉ có 25, một nước bại trận sống hoang tàn trên một cái đảo mà bị bom nguyên tử, mà kinh tế của nước Nhật đứng hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có Hoa Kỳ. Dễ sợ, có 25 năm thôi. Danh từ phép lạ kinh tế phát xuất từ hiện tượng này. Trong 7 năm từ 1945 cho đến 1952, tướng MacArthur thay mặt Hoa Kỳ quản trị nước Nhật với tư cách là chỉ huy tối cao của lực lượng đồng minh, Supreme Commander of the Allied Power. Vì nể phục và quý mến người Nhật cho nên vị tướng này muốn biến nước Nhật trở thành một nước Mỹ lý tưởng, hai nước Thụy Sĩ ở Á Châu. Tuy cuối cùng kết quả không được trọn vẹn như ý muốn của ông, nhưng vì người Nhật không thể để mất dân tộc tính, nhưng nước Nhật được như ngày nay là có công đóng góp rất nhiều của tướng MacArthur. Chứ nếu mà để cho Nhật mà thua với tay cộng sản thì giờ này nước Nhật chỉ nước là có đi ăn mày và không biết anh là ai nữa. Trở lại chuyện thiên tai vừa rồi, mình thấy hay không vậy? Nước Mỹ nó đánh nước Nhật là người gây chiến trước, đánh ở trên châu cảng, và sau khi nó đánh xong nó có trả thù Nhật không quý vị? Không. Rồi nó có tái thiết Nhật không quý vị? Rồi nó có xin lỗi hai đứa nguyên tử không quý vị? Như vậy anh là ai mà đảng cộng sản Việt Nam vào chiếm Sài Gòn? Anh là ai mà anh vô anh chở hết tài sản của nhân dân miền Nam? Anh là ai mà anh đẩy đồng bào chúng tôi đi kinh tế? Anh là ai mà anh bắt nhốt bao nhiêu hàng triệu người quân kháng chiến nền Cộng Hòa? Anh là ai mà anh đẩy hàng triệu người vượt biển để 1 triệu người đến Hoa Kỳ, 1 triệu người chết trên Biển Đông? Anh là ai mà anh để cho các cô gái bây giờ ngồi trong các lồng kính ở Singapore để những người Tàu Singapore họ rờ họ mó, họ coi, họ chào hàng, họ xếp hàng giống như là những con thú? Anh là ai để sau này dân tộc Việt Nam, những thế hệ sau này sẽ xét xử anh, chứ chúng tôi không cần xét xử. Quý vị thấy cái nhục nào bằng cái nhục của Đảng Cộng sản Việt Nam? Anh là ai để rồi toàn bộ dân Việt Nam đi làm lao công nô lệ cho các nước ở Phi Châu? Quý vị có thấy không? Là những cái nước ngày xưa so với nước Cộng hòa nó nghèo xa nghèo sát bây giờ. Năm nay chỉ tiêu của Bộ Lao động là gửi được 300.000 đi qua các nước Phi Châu để chùi cầu rửa đít cho người ta. Nhục ơi là nhục. Rồi năm anh là ai để các cô gái Việt Nam, cô gái Tây Đô, những cô gái 16, 17 tuổi đẹp, thiệt đẹp, không thua qua hậu Hoa Kỳ, đi ra lấy những người chồng Đài Loan, người chồng Nhật, đại Hàn, khùng điên, rồi nó giết, rồi nó phải tự tử nhảy lầu. Cái cảnh đó, chúng ta là anh là ai, quý vị là ai, tại sao quý vị không có có một cái cảm giác nào? Thành ra từ nay quý vị đừng có làm ơn lên án thầy Thông Lai khi nói chữ Cộng sản, vì thầy Thông Lai là người Việt Nam, dứt khoát không có có ngưng. Ngài Địa Tạng, ngài có một câu: địa ngục thể không, đó là ngài nào còn địa ngục á thì không có chứng quả, không thành Phật. Còn tôi, ngài nào mà cộng sản còn, ngài đó còn chữ Việt Cộng. Trở lại chuyên chuyện thiên tai vừa rồi, ngay sau đó có cả ngàn bài viết ca ngợi tinh thần của người Nhật. Nhiều tờ báo lớn của Tây Phương đã đăng tăng lớn người Nhật một dân tộc vĩ đại. Một nhật báo lớn ở Mỹ, New York Times, số ra ngày 20 tháng 3 đăng bài: những điều người Nhật có thể dạy cho chúng ta, con cháu Hoa Kỳ, hãy học từ cái trận mà tsunami. Người Nhật đã dạy cho chúng ta chỉ bị một trận bão Katrina mà chúng ta rối loạn, rồi hãm hiếp, rồi cướp bóc, rồi vô hôi của các siêu thị, quý vị có thấy không? Chính người Mỹ họ còn phải học đi cái tinh thần của người Nhật. Đúng như lời của nhà báo Ngô Nhân Dụng đã viết, một dân tộc và mỗi con người khi bị thử thách trong cơn hoạn nạn là lúc đó chứng tỏ mình lớn hay nhỏ, có đáng kính trọng hay không. Ở trong gia đình, khi mà quý vị đang cơn rượu thịt, đang cơn giàu sang, có xe, có dốt, có nhà, chưa biết nghĩa là quý vị có chung thủy hay không, quý vị có người có anh hùng hay không. Nhưng mà khi mà quý vị xảy ra lay off, rồi gặp những chuyện buồn, những chuyện bất như ý, mà vẫn cơm lành canh ngọt, vẫn là hiên ngang, vẫn thương yêu nhau, lúc đó mới biết là mình là giặc thiệt hay giặc giả đó. Dùng danh từ vĩ đại với nước Nhật không cường điệu chút nào, họ là vĩ đại thật. Giữa cảnh chết chóc, nhà cửa tan nát, đối lập tuyệt vọng, vậy mà họ vẫn không để mất nhân cách, mọi người nối đuôi nhau chờ đợi hàng giờ để lãnh thức ăn. Còn Việt Nam chúng ta mà gặp ở đó hồi qua đảo, trời ơi, giành giật đủ thứ chuyện. Tôi đã ghét like tại cái đảo Đa Lăng, và bữa đó nó cho ăn cá lâu quá rồi, tới bữa nó chia thịt gà mừng quá. Tôi cũng đi gắt like đó mà tôi lấy đồ về tôi đổi lại đậu nành của những người mà người Tàu Indo. Thì bữa đó đó, cái ông chia đó, ông chia gà, cái ông kia chỉ đói quá, ông thò vô ông chụp cái đùi gà già, cái ông Việt Nam anh là ai, ông chặt một cái đứt cái bàn tay của cái ông già kia luôn, chặt luôn. Dễ sợ chưa, người Việt Nam anh là ai? Một đất nước mà trong cơn khốn khó không đổ lỗi cho nhau, bởi vì thấy nè, nghĩa là giữa cái cảnh chết chóc, nhà tan cửa nát, những đồng tiền yên rơi rớt ở các bãi rác, các cái dây chuyền nằm trên những xác chết, những cái hộp sòn 5-10 ly nằm trên những xác chết, mà người Nhật đi qua họ chỉ lại đó và họ lễ và họ tụng một cái bài kinh cầu siêu, họ không bao giờ lột chiếc nhẫn. Trong khi Việt Nam anh là ai, mà người Việt Nam Việt Kiều chúng tôi về, anh đi ngang anh lấy cái dao anh chặt cái tay người ta để anh giật, có không? Đó, thì như vậy Việt Nam chúng ta bao lâu nữa mới bằng người Nhật đi quý vị hả? Trên xác chết không đụng tới thì hộp sòn dây chuyền, những đồng gem nằm rơi rạc trên không có lộn, không có lộn, không đụng tới, thì họ là Bồ Tát chứ còn cái gì nữa hả? Bồ Tát quá rồi gì nữa, còn cái gì nó không tham. Trong đối lập tuyệt vọng, vậy mà họ vẫn không để mất nhân cách, không thèm lộn những đồng tiền gian không phải của mình, không thèm lộn những chiếc hồ, những hộp sòn trên những xác chết đã sình thúi. Họ chỉ khóc và họ cầu nguyện cho cái linh hồn đó được về nơi, nghĩa là cảnh niết bàn. Mọi người nối đuôi nhau chờ đợi hàng giờ để lãnh thức ăn, tuyệt đối không quán trách trời, không quán trách chính quyền, không lớn tiếng ồn ào. Trong khi người Mỹ thì chữ chính phủ, chữ tổng thống, chữ tùm lum. Còn Việt Nam Cộng hòa chúng ta hồi đó cũng vậy, các trận chiến mà cứu trợ không kịp là đem ông Thiệu ra chữ, ông Kỳ ra chữ, chữ tan nát hết, có không? Chữ hết. Như vậy người Nhật không quán trời, không trách chính quyền, không nói lớn tiếng, không ồn ào, kiên nhẫn chờ đợi đến phiên mình. Cái thái độ này làm cho các siêu cường quốc đến đó cứu trợ đều phải cúi đầu mà bái phục. Một đất nước mà trong cơn khốn khó không đổ lỗi cho nhau, từ quan đến dân, trăm người như một, trên dưới một lòng, lo tìm cách đối phó, thì đất nước nó xứng đáng là một đất nước vĩ đại, một đất nước anh hùng. Toàn bộ nội các Nhật làm việc gần như 24/24. Các hiệu trưởng ngủ tại trường cho đến khi học sinh cuối cùng được di chuyển. Ông hiệu trưởng, ông ở lại cho tới khi đứa nhỏ cuối cùng được cứu trợ. Và có nhiều hiệu trưởng thà là ở lại chết trong trường, chết theo học sinh. Còn ở đây sao quý vị? Một cái chuyến tàu du lịch của Hoa Kỳ khi xảy ra bị chìm ở bên Âu Châu, thì các cái tụi mà thuyền trưởng và các người mà trong cái thủy thủ đoàn nó chạy trước, bỏ lại người ta. Quý vị thấy rõ không? Thấy chưa? Toàn bộ nội các Nhật làm việc 24/24, trong khi các trận bão xảy ra ở Việt Nam thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang đi du hiến Singapore, rồi những cái ông bộ trưởng này bộ kia thì đang đi bia hôn, đi ăn, đi nhậu, đi du lịch Thái Lan, đi chơi gái chỗ này chỗ đứng bài Hồng Kông, Macau. Trong khi nước Việt Nam xảy ra thiên tai thì các ông lớn bà lớn đi đánh bài ở bên Campuchia, đi enjoy ở Macau. Nghĩa là chúng ta thấy hai cái trình độ dân trí, trời ơi, nó một trời một vực. Toàn bộ nội các người làm việc gần như 24/24, các hiệu trưởng ngủ tại trường cho đến học sinh cuối cùng được di chuyển đi. Các siêu thị hoàn toàn không lợi dụng tình cảnh này để tăng giá. Việt Nam mà khi mà xảy ra thiên tai sao chết đẹp không? Anh là ai mà anh chết tôi? Trong khi người ta mở ra, người ta cho phi. Ở đất nước Hoa Kỳ này nó có cái điểm càng ngày Tết, ngày lễ thì sao? On sale. Mà Việt Nam chúng ta gần Tết là sao? Chết đẹp. Nó khác nhau chỗ đó đó nha. Tất cả các siêu thị hoàn toàn không lợi dụng tình cảnh này tăng giá. Tiền rơi ngoài đường từ những căn nhà đổ nát, không ai màng tới, đừng nói chi đến chuyện hôi của. Giá xăng thay vì một giờ lúc bình thường 5 đồng một gallon, ngay lúc đó họ bán xuống còn có 1 đồng một gallon thôi. Hả? Nước Việt Nam làm được không? Hoa Kỳ làm được không? Như vậy để cho thấy tinh thần người Nhật rất là cao cả, chúng ta phải học. Thầy nói đây không phải nói xấu dân tộc Việt Nam, nhưng mà chúng ta nên học những cái gì mà người ta hay, người ta học đi quý vị ạ. Mà dân tộc Việt Nam mình con cái đó, cái người đó không biết đánh bài, không biết chơi gì nha, mà chỉ cái là giỏi hơn người Nhật liền đánh bảo đảm đánh đẹp cũng đẹp, chia bài cũng đẹp thôi. Hả? Người Việt Nam chúng ta giỏi lắm. Người Việt Nam chúng ta là nói xấu cùng mà móc lò rồi ganh tị tật đố cũng giỏi, nhưng mà đánh ghen cũng số 1 luôn. Mà Việt Nam chúng ta đó, người Nhật á, khi người Mỹ qua lấy nó, cái tỷ lệ người Nhật mà lấy chồng Mỹ rất là hiếm. Mà Việt Nam chúng ta là mấy bà lẹ lắm. Đại Hàn qua cũng chụp, Thái Quan là cũng đốt, Đài Loan qua cũng đánh, Mỹ qua thì Mỹ đen, Mỹ trắng gì cũng ôm hung chục chục hết. Hồi đó tôi nhỏ tôi suy nghĩ, tôi thấy Mỹ đen nó vô, tôi thấy Mỹ đen nó đi vô chùa, nó đem kẹo xương cơm nó cho trong trại một coi đó, đúng là tôi thấy tôi ăn tôi nói ngon. Rồi tôi nhìn cái bà vợ đi theo, tôi nói ồ trời ơi, cái ông Mỹ này tôi thấy tôi sợ, mà sao bà ôm nó không được hay vậy tôi không biết. Hồi đó tôi cứ hỏi tôi nói sao bà này bà hay quá, bà cho cái cục kẹo mà mình còn sợ, mình sợ cái mình bỏ mình chạy, nó nói no sweat no sweat tiếng lắm á, no sweat no sweat không biết cái gì hết. Rồi cái bà kia bà hung chục chục chục chục không á, mà cái bà đen thui mà răng đen thui trắng Mỹ đen không có gì đẹp đó, mà Việt Nam mình lộn hết. Thành ra tôi phải cho Việt Nam mình hơn người Nhật, cái đó là mẹ thế giới. Rồi bà Việt Nam có cái anh hùng đó, đó là mẹ thế giới. Campuchia cũng làm láng, Lào cũng đưa đốt luôn. Là giờ cái nào cũng được hết. Giáo sư chuyên viên nghiên cứu về văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia Mỹ đã nhận xét về người Nhật sau thiên tai này như sau: hôi của đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản mà chỉ xảy ra nhà hoàng Hoa Kỳ và các nước chậm tiến ở Á Châu khác. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng trong ngôn ngữ Nhật Bản có từ ngữ hôi của nữa. Người Nhật là một dân tộc có tinh thần độc lập, tự trọng và lòng yêu nước rất cao, không chờ đợi ai mở lòng thương hại. Sau những quan tàn đổ nát, mọi người cùng nhau bắt tay xây dựng lại. Mặc dầu chính phủ Hoa Kỳ đề nghị đến giúp dập tắt lò nguyên tử Fukushima nhưng họ từ chối. Xa lộ tại thành phố Naka thuộc tỉnh Ibaraki bị hư hại nặng do động đất. Chỉ một tuần sau, ngày 17 tháng 3, các công nhân cầu đường Nhật tình nguyện làm không lương bắt đầu sửa chữa. Chỉ 6 ngày giao một xa lộ 100 km đã phục hồi hoàn toàn để cho lưu thông trở lại. Ngay cả Hoa Kỳ có lẽ cũng còn không đạt được kỷ lục này nữa. Làm là phải tính tiền overtime. Người Nhật tình nguyện tất cả công nhân làm đường là ở đó làm không tính tiền. 6 ngày sau phục hồi một cái xa lộ mà ngày bình thường phải xây mất 3 năm. Tinh thần người Nhật là thế nào? Đáng chúng ta phục chưa? Bồ Tát ở đâu tôi không thấy. Dân Nhật là Bồ Tát đó. Từ Nhật Hoàng Akihito, Thủ tướng Naoto cho đến các thường dân đều tự tin rằng chúng tôi sẽ phục hồi. Và bây giờ quý vị, tôi vừa coi cách một cái phim tài liệu, cái trận tsunami nó đánh vô mà giờ Nhật Bản nó phục hồi gần như là 40% rồi đó quý vị, nó dọn sạch sẽ và bắt đầu xây dựng rồi. Và bây giờ sau cái trận này, công ăn việc làm, kinh tế của nước Nhật bắt đầu phục hồi nhờ cái trận động đất này mà tạo ra hàng trăm ngàn công ăn việc làm cho dân Nhật đó quý vị. Trong cái quả nó có cái phúc đó quý vị, như họ đã từng làm trong quá khứ cho đến hôm nay. Theo những tin mà chúng tôi đọc được trên internet thì những nơi bị tàn phá đang được phục hồi nhanh chóng, có thể chỉ là 2-3 năm sau là các cái thành phố đổ nát này sẽ xây dựng 10 lần đẹp hơn cái thành phố đã bị vùi dập dưới lòng biển nha. Điều đáng chú ý nhất trong thiên tai này đối với người Nhật chính là thái độ của trẻ em. Đến xứ nào chỉ cần nhìn qua tuổi trẻ là có thể đón được tương lai của xứ đó, bởi vì tuổi trẻ là hy vọng, là tương lai của đất nước. Không phải chỉ có các em học sinh 9 tuổi mất cha mất mẹ đang đối kháng nhưng vẫn từ chối sự ưu tiên hơn người khác được cả thế giới biết đến. Các em đó ngồi 9 tiếng đồng hồ để chờ lấy một miếng bánh mì, một giờ một cái tô cơm không, nhưng mà có một cái phái đoàn cứu trợ họ nói em lên trước đi, không con đói nhưng mà còn nhiều người lớn vẫn đói, con phải thứ tự như con. Ở Việt Nam mình đứa trẻ 9 tuổi làm gì được như vậy quý vị hả? Mà cả thế giới đều kính phục cái câu nói của em bé 9 tuổi đó, mà còn có cả ngàn em học sinh Nhật khác trong hoàn cảnh tương tự vẫn luôn luôn giữ tinh thần kỷ luật và lễ phép. Những em nhỏ có em còn được bồng trên tay, có em ngồi cạnh bên mẹ trong các nơi tạm cư, mặc dầu đói khát từ mấy ngày qua nhưng nếu mà các em vẫn bình thản chờ đợi thức ăn mang đến, không có cái cảnh mà xe cứu trợ chạy đến rồi chạy ào ào như là chúng ta đã ở thấy cái cảnh tại chị nạn, chúng ta đã thấy rồi. Mà hồi xưa nhất là thời gian bao cấp đó, khi mà xe hợp tác xã về mà nó có đồ ngon đó, chúng ta chạy ra giành giật và đủ thứ trò hết. Những em bé ngày nay được dạy dỗ từ nhỏ tinh thần kỷ luật, tự trọng, danh dự và khắc kỷ, không phải chỉ học ở trường hay qua sách vở mà còn qua những tấm gương người lớn trong những hoàn cảnh thực tế được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Mai đây nếu có một cuốn sách giới thiệu những nét đẹp nhất, cao thượng nhất của con người sống trên hành tinh này thì cuốn sách đó không thể thiếu được những hình ảnh của người Nhật trong trận thiên tai vừa qua. Trong người lại nghĩ đến ta. Trong cái bài gốc ảnh chiếu từ nước Nhật, nhạc sĩ Tức Khanh ở Việt Nam đã có viết một câu thấm thía: đôi khi giữa những quang tàn đó của nước Nhật, người ta bừng sáng hy vọng. Đôi khi sống giữa những điều được gọi là bình yên của đất nước mình, một người Việt Nam vẫn có thể cảm nhận được những ảnh chiếu sắc cạnh của sự quang tàn. Một số người đặt câu hỏi, nếu tai họa như nước Nhật xảy ra ở Việt Nam thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông Mạc Việt Hồng đã diễn tả bức tranh đó như sau: động đất có khi chỉ chết có 200 người nhưng giẫm đạp lên nhau mà chạy chết thêm 200.000 người nữa. Đúng không quý vị? Động đất đúng ra các nhà chỉ thiệt hại chừng vài trăm triệu nhưng mà tiền hôi của và tiền chôn chĩa sẽ tốn hàng tỷ đô la. Động đất chỉ xảy ra chỉ giết chừng vài phụ nữ nhưng mà sẽ có hàng ngàn phụ nữ bị hãm hiếp. Đó, đó là cái cảnh ở Việt Nam. Đó. Các ban ngành sẽ hợp băng bằng cách cứu độ từ ngày này ngày khác, từ trung ương ra lệnh xuống, rồi trung ương họp xong, rồi trung ương đưa xuống tới tỉnh, tỉnh họp xong đưa xuống tới huyện, tỉnh ủy họp xong đưa tới quận ủy đưa xuống tới thành ủy đưa tới xã ủy, tới ấp ủy, rồi tới ủy ủy, là thành ủy hết tội chết hết luôn, cùng nhau thành ủy đói hết. Cốp giận hôi của sẽ phổ biến. Người ta còn sống mà góp vật nó chi chứ, mà cái đồng tiền mà vật ngổ ngang ở trên bãi biển. Người đi hôi cửa sẽ nhiều, người đi trộm cắp chôn chĩa sẽ nhiều hơn người đi cứu trợ, đúng không quý vị? Nếu có phát khẩu phần ăn sẽ chẳng có hàng lối gì cả, bà già trẻ nhỏ sẽ bị chen lấn bẹp ruột đập ra chết, không ai thắc mắc gì đến. Mấy kẻ hả mà mạnh được thì yếu thua, đó là Việt Nam. Còn mấy bà già mà đi lang bang bị mấy cái thằng thanh niên bố cho mày một chưởng cho mày chết luôn. Đó. Sẽ xuất hiện đủ loại cò, cò mua, cò bán, cò di tản. Nghĩa là những cái cung bao trú tợ lại thì đưa cho các đảng viên mới đưa đây nè, tao bán này chỗ này nè, mua bán và tham nhũng xảy ra tại đó. Cò cứu trợ, cò bệnh viện, tha hồ chặt đẹp đồng bào, có những người bị thương đưa vào thì phải có tiền đây lo lót trước mới được vào cứu trợ, không có thì chết. Đó là cái cảnh, không có cảnh như người Nhật mà các bác sĩ lột hết tất cả, bỏ hết cho cái phòng nhào vô để mà lo cho những người bị thương là ưu tiên số 1 mà không có hỏi gì tiền bạc hết. Tiền và hàng cứu trợ sẽ vào tay dân thì ít mà vào tay cán bộ thì nhiều. Ai muốn nhà người mình đang kẹt trong đống đổ nát được đào bới tìm kiếm trước thì phải chi đẹp cho các đội cứu trợ hối lộ trước thì mới được đào trước, còn mày hối lộ sau tao từ từ tao đào cho mày chết luôn, phải không? Khu nào có quan chức ở thì được ưu tiên, khu nào có cán bộ ở thì khu đó được cứu đầu trước. Dạ. Cửa hàng thì thi nhau tăng giá bắt chẹt các người khốn khổ, tổ chức nào tôn giáo nào muốn cứu trợ thì phải được sự đồng ý của mặt trận tổ quốc và các cấp chính quyền, kẻo không tao nhốt mày luôn. Tôi không nghĩ là cái ông Mạc Việt Hồng nói quá đáng. Chúng ta cũng không cần phải có kinh nghiệm thực tế, chỉ cần đọc qua báo trong nước sau mỗi lần có thiên tai cũng đủ biết là những người ghi nhận trên của tác giả không sai chút nào. Nói chung nạn nhân nếu muốn sống phải làm theo bản năng, mạnh được yếu thua, không nhờ giải chịu, còn quan chức chính quyền thì coi đó như thời cơ để kiếm tiền. Mỗi một lần tai nạn xảy ra là cán bộ Việt Nam giàu kiếm bạc tỷ, vì các nước sẽ đổ vào, mà đổ vào thì giờ các cán bộ tha hồ mua vàng, mua nhà, mua xe. Ở Hoa Kỳ chúng ta mua những cái nhà vài trăm ngàn, chúng ta trả góp 30 năm. Ở Việt Nam có những ông cán bộ mua hơn 10 căn nhà triệu đô la mua cái một, có không quý vị? Đó, thấy đó. Ngay tại hải ngoại, nếu thiên tai xảy ra tại những nơi tập trung đông đúc người Việt, phản ứng người dân có thể không tệ như trong nước, nhưng chắc chắn bức tranh đó cũng sẽ không đẹp cho lắm, đúng không quý vị? À, có thể có những quý vị nghĩ rằng không nên quá đề cao người khác mà rẻ rút thân phận người Việt mình, phải giữ lại niềm tự hào dân tộc. Riêng tôi thì không đồng ý với những quan điểm như thế. Có hạnh diện gì khi nói ra những điều không hay gì về chính dân tộc mình? Người Việt cũng là người Việt, cũng có tất cả những thói hư tật xấu của người Việt Nam, nhưng thiết nghĩ muốn thoát khỏi sự thua kém, trước hết phải dám can đảm, biết nhìn lại chính mình, phải biết mình tốt chỗ nào, xấu chỗ nào, đang đứng tại đâu và cần phải làm những gì. Bây giờ tôi nói chuyện quýnh bài. Quý vị thấy cái chuyện cờ bạc ở đây và cờ bạc. Có một em bé nó nói thầy lên án cờ bạc, thầy cấm giữ giới cờ bạc, nhưng mà trước 75 cũng cờ bạc. Tại sao thầy mà trước 75 thầy không ra giới đi, mà bây giờ á là thầy lại ra giới thứ 6 cấm cờ bạc? Con thấy thầy như vậy là thầy kỳ thị những cái người mà ở Hoa Kỳ này, quá Phật tử thầy đây. Bây giờ tôi đố quý vị sự khác biệt giữa những người đánh bài ở Việt Nam và những người đánh bài từ Hoa Kỳ, ai nói được? Hả? Có ai nói được không? Khác biệt chỗ nào? Trong này con làm ở trong sòng bài đó, đố con nói cho con nói trước, ưu tiên thằng Vinh đó. Sự khác biệt giữa người đánh bài ở Việt Nam, dân cờ bạc ở Việt Nam và dân cờ bạc tại Hoa Kỳ, khác biệt chỗ nào? Này, theo ý con nghĩ, đưa vô. Mà bực lên, bực lên. Dạ, nói đi. Theo ý con nghĩ là những người đi đến cờ bạc thua hết tiền xong rồi đi ốp lái thẻ, xong rồi dùng thẻ dịch nợ tiếp phải không? Đáp lại theo đi đi ca từ từ ăn trả lại, hay là đợi cuối tháng lãnh lương trả lần ít. Đó là tại vì Việt Nam trước 75 không có thẻ, bây giờ cái đó cũng giống thôi, bây giờ tại bên em nó có. Ai nói được cái khác biệt giữa dân cờ bạc ở trước 75 ở Việt Nam và dân cờ bạc hiện tại ở Hoa Kỳ của cộng đồng người Việt, có ai nói được không? Con nói giống nhau hả? Khác, con khác nhiều lắm ạ. Bây giờ tôi nói cho quý vị biết nè, hồi đó đó, thí dụ bây giờ ông Nga mà đi vô sòng bài nha, mà ông Nga đi ra nha, mà hai bên vợ mà thấy là, đừng nói nhà nói tao khi dễ tao nha, tao đi chơi nha. Ông Nga mà đuổi á, đi vô trong cái xóm nào á mà ta chơi lé cái Việt Nam mình đâu có sòng bài công khai, rồi mình đánh á, đừng có nói nha. Giấu vợ là chuyện đương nhiên, nhưng mà giấu luôn bạn bè, giấu luôn cả lính tráng để nó khi dễ tao. Tức là cái chuyện đánh bài ngày xưa ta coi là thành phần xấu xa trong xã hội, mà bây giờ đi đánh bài tức là cái mô đen, đi coi đại nhạc hội đủ nhau đi. Ê mày, bây giờ đi Michael Schultz có ca sĩ về nè, họ coi cái chuyện đó giống như là ăn cơm uống nước, không có một cái gì mà mất danh dự hết, có phải không quý vị? Hả? Đồng ý không? Bây giờ đi đánh bài coi như là cái chuyện đương nhiên, ăn cơm uống nước cái chuyện đó là bình thường. Nhiều khi họp nhau ở ra sòng bài họp để đi chơi, đủ nhau đi không có sợ gì hết. Cái thằng rể đủ con vợ sắp cưới mình không sợ bà già vợ, chứ hồi xưa ông Nga mà đủ như vậy là cũng ớt, phải không? Tại vì cái thằng này là dân cờ bạc rủ trẻ, thành ra hồi xưa cờ bạc là trốn nhưng mà vẫn còn sợ cái đạo đức mang tiếng, còn bây giờ nó trở thành ra là hợp thức quá rồi quý vị à, đúng không quý vị? Hả? Cái đó là hai cái khác biệt, vì không còn sợ mất uy tín đạo đức gì nữa hết, vì đây nó được là công nhận rồi. Thấy rõ chưa? Thấy rõ hai cái khác biệt của gì không thấy đó. Nó nguy hiểm lắm nha. Cũng giống như một người sinh ra trong một gia đình nghèo khó bất hạnh, phải biết chấp nhận số phận đó, nhưng chấp nhận để tìm cách vươn lên, chứ không phải chấp nhận để đầu hàng hoàn cảnh. Gần như 100 năm trước, Lỗ Tấn từ bỏ nghề y, chuyển sang giết dân để mong đánh thức được dân tộc Trung Hoa ra khỏi bệnh bạc nhược bằng những to thuốc cực đắng. Gần đây nhà văn Bá Dương tiếp nối tinh thần đó với người Trung Quốc xấu xí cũng được nhiều đồng bào của ông ta cho đó là một đóng góp đáng kể. Cái nhà văn Bá Dương, ông viết lên một cái cuốn truyện là người Trung Quốc xấu xí, đã nói lên những cái tánh xấu của người Trung Quốc. Một cuộc cách mạng duy tân của Minh Trị Thiên Hoàng vào thế kỷ 19 chắc chắn sẽ không thành công được như vậy nếu những nhà tư tưởng của Nhật lúc đó không dạch ra cho đồng bào của họ thấy được những điều cái yếu kém trong văn hóa truyền thống cần phải bỏ đi và phải học hỏi những cái hay của Tây Phương. Một số cuốn sách Công Phu Người Nhật xấu xa xuất bản năm 1891 để đánh thức người Nhật ra khỏi căn bệnh lạc hậu. Thời đó những nhà văn, nhà trí thức đã xuất bản một cuốn sách là để là những cái tật xấu của người Nhật, để kêu là cái cuộc mà cách mạng của như Minh Trị Thiên Hoàng vào đầu thế kỷ 19, tức là khoảng 1905 trở lên đó. Chúng ta chỉ có thể yêu nước nếu chúng ta có niềm tự hào dân tộc, nhưng tự hào vào những điều không có căn cứ hay không có thật sẽ có tác dụng ngược như những liều thuốc an thần. Những tự hào giả tạo này có khi vì thiếu hiểu biết, có khi vì mưu đồ chính trị của kẻ cầm quyền, như những gì mà người cộng sản đã làm đối với dân tộc Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Và tác hại của nó thì ngày nay chúng ta đã thấy rõ. Người Việt có những mâu thuẫn kỳ lạ, chúng ta mang tự ái dân tộc rất cao, nhưng đồng thời chúng ta cũng mang một tinh thần giọng ngoại mù quáng. Người Nhật họ xài đồ Nhật, không xài đồ Mỹ, không xài đồ nước nào hết. Quý vị đi qua Đại Hàn, ai mà đi hãng Asia quý vị thấy người Đại Hàn chỉ chạy xe Hyundai tìm một chiếc xe Nhật, không có, có không quý vị? Còn người Việt Nam chúng ta thì thích cái gì? Thích đồ ngoại. Không xài xích cái gì đồ Việt Nam là chê. Quý vị đồng ý không? Tôi đã thử rồi, tôi cho một cái người Phật tử đó cái máy của Việt Nam, nhưng mà tôi lấy mấy chữ tôi đánh, tôi lột cái hiệu Made in Japan tôi cho, và tôi cho một cái máy của Nhật nhưng mà tôi để Made in Việt Nam, họ lấy cái máy đồ Made in của Nhật nhưng mà tôi dán cái nhãn hiệu nhãn vô họ xài đó. Yêu cái hiệu, yêu cái hiệu. Chúng ta thù ghét sự hiện diện của ngoại bang đất nước, chúng ta bất kể sự hiện diện đó có chính đáng ở đâu, chúng ta rất là chống cái người ngoại bang. Sở dĩ mà cộng sản nó thắng được miền Nam Việt Nam là vì nó giấu cái bọn Trung Quốc. Thời kỳ chiến tranh Việt Nam có Trung Quốc xâm chiếm không vậy? Trung Quốc vẫn đưa quân, những cái đội phòng không tại miền Bắc đều là quân của Trung Quốc, mà nó không có coi như là chiến tranh ngôn thuận. Tôi nói cho quý vị nghe, ngay cả trận đánh ở Điện Biên Phủ cũng là dân Trung Quốc, Trung Quốc đó nha quý vị. Nhưng mà nó nói là quân Việt Cộng, thành ra đánh thắng Tây, quân Việt Cộng chỉ một phần thôi. Rồi như vậy chúng ta đó, thì cho Hoa Kỳ đổ bộ chiến tranh ngôn thuận, trước khi đổ bộ chúng ta có làm lễ, rồi đài truyền hình báo chí lại quay tại bãi biển Đà Nẵng, có không quý vị? Rồi các cái sinh viên mà cái thời cái tuổi Diệu Trung á, các cô nữ là tròn đi tròn khăn tròn vòng hoa cho các chiến sĩ, đúng không? Đó thì như vậy chúng ta làm như vậy thì cái tinh thần chống ngoại của chúng ta Việt Cộng nó lợi dụng dần. Chúng ta là những người kỳ thị bất cứ nước nào mà lên nước ta, chúng ta đều chống hết, dù là người ta đến giúp hay không giúp chúng ta đều cho. Hồi đó chúng ta thấy có những người có anh rể là Mỹ, có chị đang làm BS, có cha đang làm cho ARMK hãng xe Mỹ, làm trong phi trường, làm trong Long Bình, nhưng mà Mỹ á nó chạy nó đụng mình Việt Nam, mình không biết người Việt Nam mình lỗi phải nhào vô quýnh trước này, có không? Người Việt Nam chúng ta mà hàng Mỹ nào mà nó lỡ mà nó đụng ngay hú nay, cái là coi như thằng nó banh xác luôn. Mà dân hú nay chống cộng không quý vị? Chống cộng số 1. Mà Mỹ qua đây là để gì quý vị? Để chống cộng. Nhưng mà hả, mày đụng tới tao tao đập giá thuộc. Thấy rõ cái người Việt Nam mình không? Thấy rõ chưa? Chúng ta Việt Cộng nó lợi dụng cái tinh thần bài ngoại để mà nó tuyên truyền, và chúng ta từ đó chúng ta ăn cơm quốc gia mà thượng ma cộng sản gì chúng ta chống Mỹ. Chứ giả sử mà Mỹ mà nó đừng có cho vào như tổng thống ngôn diện mà không cho Mỹ đổ bộ vào, 10 năm nữa Việt Cộng chưa đánh được cái thời cụ cụ Diệm nữa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thời cụ Diệm binh nhì thôi, 900 động tháng sắm được mấy lượng vàng đó ông Nga, sắm được vàng đó ăn dư rồi. Binh nhì của ông Diệm á, hồi đó $1 Mỹ đổi có ba mấy đồng cụ Diệm. Hồi đó lúa gạo Mỹ không viện trợ Việt Nam Cộng Hòa, thời của Đình Diệm vẫn sống được thoải mái. Cái thời Ngô Đình Diệm là cái thời sung sướng nhất của Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị. Khi mỗi khi nói về tệ hại đất nước Việt Nam, hiện nay đa số chúng ta thường hay đổ trách nhiệm cho người cộng sản. Thật sự cộng sản không phải là thành phần duy nhất chịu trách nhiệm cho những bi kịch của đất nước hôm nay. Họ chỉ là sản phẩm đương nhiên của một nền văn hóa thiếu lành mạnh. Nếu cộng sản là nguyên nhân của một sự xấu xa, thì thành phần người Việt đang sống tệ hại hoại. Quốc gia văn minh là giàu có nhất thế giới như Hoa Kỳ, Canada và Úc phải là những người thể hiện nếp sống văn minh xứng đáng. Chúng ta đừng nên lên án cộng sản. Cộng sản là xấu đương nhiên rồi, nhưng mà cộng đồng người Việt chúng ta có xấu không quý vị? Chúng ta qua đây rồi đừng có đổ lỗi là cờ bạc là do cộng sản, thua bài là do cộng sản, ly dị là do cộng sản, rồi chúng ta sống mạnh ai nấy sống là cộng sản hả? Rồi bây giờ thầy vô đây nhà biết thầy gây lộn nhau, đừng đổ thừa cộng sản. Bây giờ tôi quên á, bây giờ từ nay nhà biết cứ lộn nhau, tụi con được đổ thừa ai, được quyền đổ được cộng sản thì con này ok. Và xong mà gây lộn với cô Mai tại cộng sản mà phải đẩy lý do tại sao? Tại vì cộng sản nó làm cho con khổ quá, con vượt biên qua Campuchia, bây giờ thì con bị thần kinh, thành ra con mới gây, thì mình cũng phải nói cái lý đó. Tại vì con đi đường bộ con khổ quá, mà xong có đứng dưới nữa không? Tôi nói bạn nói chữ nữa. Không có bả con hả? Ừ. Dạ. Như vậy những người Việt sống tại quốc gia văn minh giàu có nhất thế giới rồi ly dị, rồi bị ở tù, rồi xì ke ma tí, rồi cờ bạc phá sản, mất nhà mất cửa, đừng đổ thừa cộng sản, mà phải đổi thừa cái dân tộc tính của mình, không bỏ được những cái xấu đó, có không? Đó. Ừ. Phải là những người thể hiện nếp sống văn hóa xứng đáng với xã hội văn minh mà họ thừa hưởng. Nhưng không, những người Việt đó tuy khá hơn người Việt cộng sản trong nước, nhưng vẫn thua kém nhiều khách dân khác, vẫn mang tất cả những khuyết tật mà cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh đã nêu ra gần 100 năm trước, vẫn chia rẽ. Cộng sản thì nó xấu rồi, nhưng mà ngược lại cộng sản nó đoàn kết. Người quốc gia chúng ta tốt, nhưng mà người quốc gia chúng ta sao? Chia rẽ, thấy rõ chưa? À, người quốc gia vẫn chia rẽ, vẫn trị hiềm nhau. Ở bất cứ tiểu bang nào cũng có hai hội đoàn hết. Ở Seattle cũng có hai hội đoàn, ở miền Bắc Cali cũng hai hội đoàn, miền Nam Cali cũng hai hội đoàn, ở Houston cũng hai hội đoàn, phải không? Và trong chùa thầy cũng có hai ban nhà bếp mà. Đó là mình không có, mình thua người ta sao nha. Nghĩa là những cái mà cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh đã nêu ra gần 100 năm trước vẫn chia rẽ, vẫn thị hiềm nhau, vẫn sâu xé lẫn nhau. Có khi chỉ vì bất đồng quan điểm, có khi chỉ vì một quyền lợi thật nhỏ, thậm chí có khi chỉ vì một hư danh, không phải là một tình cờ của lịch sử, mà chủ nghĩa cộng sản đã giành được những thắng lợi trong cuộc cách mạng mùa thu năm 1945 và luôn luôn giữ thế thượng phong cho đất nước Việt Nam. Từ đó đến nay, dân tộc Việt Nam đã chọn Hồ Chí Minh thay vì là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Huỳnh, Trần Trọng Kim, hoàn toàn không phải vì Hồ Chí Minh giỏi hơn, yêu nước hơn, nhiệt tình hơn những người kia, nhưng chỉ vì Hồ Chí Minh đáp ứng đúng tâm lý của người Việt, đó là tâm lý tôn thờ bạo lực. Chắc chắn không có nước nào trên thế giới này mà bài quốc ca lại có câu sắc máu như thế này: đường vinh quang xây xác quân thù. Mà quân thù đó bất kỳ là ngoại bang hay đồng bào ruột thịt, nghe mà rợn tóc gáy. Khẩu hiệu của xung phong phong trào Xô Viết nghệ tĩnh vào những năm 1930-31 do Đảng Cộng sản lãnh đạo là: trí phú địa hào, đào tận gốc tóc tận rễ. Trí là trí thức giết, phú là nhà giàu giết, địa chủ giết, hào là cường hào ác bá giết, đào tận gốc tóc tận rễ, tu di tam tộc. Đó là lệnh của cộng sản vào năm 1930-31. Đối với người Việt Nam, bạo lực có sức quyến rũ hơn là nhu cầu khai sáng trí huệ để giải quyết vấn đề một cách ôn hòa. Hồ Chí Minh chọn chủ nghĩa cộng sản dựa trên bạo lực cách mạng và đấu tranh giai cấp. Giải pháp bạo lực này đòi hỏi phải luôn tồn tại một kẻ thù làm đối tượng. Hết kẻ thù thực dân phải tìm đến một kẻ thù khác để có lý do hành động. Chính vì thế cho nên máu và nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên đất nước Việt Nam hơn suốt một thế kỷ qua. Rồi một thế kỷ qua rồi. Hơn nửa thế kỷ qua, hoàn toàn trái ngược với Hồ Chí Minh, Phan Chu Trinh chọn giải pháp khai dân trí, dấn dân trí, hậu dân sinh. Theo ông, muốn thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang và sự nghèo đói lạc hậu, trước hết phải nâng dân trí, trí huệ mở mang lên trước, phải cho dân chúng đi học rất nhiều. Dân trí cao, người dân sẽ ý thức được quyền làm người, quyền dân tộc, rồi từ đó tranh đấu bằng giải pháp chính trị. Bây giờ tôi đố quý vị, nước nào có nhiều bằng đại học nhất trên thế giới tính theo tỷ lệ dân số? Không, Canada. Việt Nam là có nhiều phó tiến sĩ, phó bác sĩ, phó kỹ sư học là bác thầy con xin nói, tại vì hôm lúc mà con về Việt Nam con thấy cái nếu mà cái trình độ của Việt Nam học như vậy là con thấy nếu mà có cái bằng thì chắc cũng không có được cái gì đâu, là tại vì đi học á là ở nhà nhưng mà mướn thi mướn học à, mướn học dạ, dạ con, thi mướn học mướn dạ rõ ràng dạ nó học mướn dạ mà học cái học thêm là bị cô giáo đánh dạ. Đứa nào mà không ghi danh học có cô giáo đánh thì chết luôn. Thành là cô giáo dạy, có ghi danh đóng đóng tiền là cô giáo lại cho điểm ngon. Vô lớp không có dạy, phải đi về học thêm là tiền. Học thêm, cô giáo dạy rồi, ok, mày tối nay mày phải về học thêm lớp tao thì tao cho mày đậu, còn mấy mày chết. Dạ. Đó. Cái đó trước 75 mình không có nha. 75 mình không có. Cái 75 nhà giáo của mình nó dù sao nó cũng được là coi như là cái địa vị rất là tôn trọng nha quý vị. À, nhà giáo đi đâu ta cũng kính trọng. À, có thể nói trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, ông là một trong những người diện kiếm hôi nhìn ra nguyên nhân mất nước, nguy cơ dân tộc không phải đâu khác mà từ văn hóa mà ra. Sau đệ nhị thế chiến có gần 30 nước giành được độc lập, phần lớn không do đổ một giọt máu. À, chỉ có vài nước chọn chủ nghĩa cộng sản, trong đó có Việt Nam phải trả bằng máu và nước mắt của hàng triệu sinh mạng để cuối cùng trở thành một trong những nước nghèo khổ và lạc hậu nhất thế giới. Chọn lựa này là chọn lựa của dân tộc Việt Nam chứ không phải do sức ép ngoại bang hay một lý do nào khác. Tôi hỏi quý vị nè, Singapore cũng là thuộc địa của nước nào quý vị? À, nhưng mà nó giành độc lập cũng không phải như Việt Nam. Ấn Độ là thuộc địa của ai? Của Anh. Nhưng mà với tinh thần bất bạo động của Gandhi, không tốn một viên đạn mà được nước Anh đã trả lại, hả? Rồi Malaysia cũng là thuộc địa, hả? Rồi cũng nhiều nước ở trên thế giới, 30 nước ở Phi Châu được các nước Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Anh và các nước mà cường quốc ở Âu Châu thời đó trả lại tự do mà không đổ một giọt máu. Chỉ có những nước mà theo cộng sản thì mới đổ máu mà thôi. Người cộng sản biến dân tộc Việt Nam trở thành một lực lượng tiên phong trong cuộc chiến tranh chấp giữa khối cộng sản và tự do, và luôn luôn hãnh diện với thế giới và một dân tộc bước ra khỏi mấy cửa là thấy anh hùng. Hà Sĩ Phu đã có nhận xét rất đúng là giữa Hồ Chí Minh và Phan Châu Trinh, dân tộc Việt Nam đã chọn Hồ Chí Minh, và những bi kịch của đất nước ngày hôm nay là cái giá phải trả cho sự chọn lựa đó. Thật cay đắng cho những người hết lòng vì nước vì dân như Phan Châu Trinh, mặc dầu nhìn xa thấy rộng, tư tưởng nhân bản, kiến thức uyên bác, lòng yêu nước và nhiệt tình có thừa, nhưng cuối cùng phong trào di dân của cụ đã thất bại chỉ vì không được ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Ngay cả cụ Phan Bội Châu, một đồng chí thân thiết với cụ trong nhiều năm, cũng không được ủng hộ. Là một người yêu nước chân thật, ông không tự lừa dối mình và lừa dối dân tộc của mình bằng những chiêu bài mỹ dân, những điều tự hào không có thật. Ông là người nhìn thấy được vấn đề và cố gắng đi tìm một phương thuốc cứu chữa. Nhưng tại những nơi mà lưỡi gươm có tác dụng mạnh hơn ngòi bút thì những tiếng nói nhân bản như ông trở thành những tiếng kêu cứu giữa sa mạc quan giám, và ông trở nên lạc lõng trong một xã hội mà chỉ chia rẽ, chụp mũ, và chúng ta không bao giờ mà đoàn kết được người Việt hết. Nhìn qua đất nước Nhật Bản, một dân tộc có chiều dài lịch sử giống như dân tộc ta, có diện tích gần bằng như dân tộc ta, dân số không chênh lệch mấy. Nhật Bản hiện nay 127 triệu so với 87 và 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta, cũng chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa và Khổng Lão Người Nhân hồi xưa cũng là một thuộc địa của Trung Quốc. Việt Nam chúng ta cũng là một thuộc địa của Tàu trong nhiều 1.000 năm. Cũng chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo, không khỏi làm cho chúng ta đau lòng khi thấy được sự khác biệt quá lớn giữa hai đất nước. Sự khác biệt về kinh tế, sự giàu có tiện nghi không phải là điều quan trọng, chủ yếu là sự khác biệt về cách suy nghĩ giữa hai dân tộc. Giờ thời điểm năm 1858, khi người Pháp bắt đầu xâm lăng Việt Nam, thì dân ta vẫn còn u mê bám vào những giá trị đã lỗi thời. Người Nhật tức thời bỏ những truyền thống hủ lậu, học hỏi những cái hay của Tây Phương để bắt kịp họ. Đến thời điểm sau đệ nhị thế chiến, Việt Nam muốn trở thành biểu tượng của một dân tộc anh hùng, người Nhật biết nuốt nhục của kẻ thua trận, chịu sự đô hộ của Mỹ, tận dụng lòng thượng mã của Hoa Kỳ là kẻ chiến thắng, dồn mọi sinh lực dân tộc để vươn lên thành một cường quốc kinh tế. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Những kiên cứu công phu và nghiêm chỉnh của các cơ quan quốc tế gần đây như Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc, United Nations Development Program. United Nations Development Program là cái công ty nghiên cứu về những phát triển trên thế giới, đã chứng minh một cách thuyết phục rằng sự chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia chủ yếu không phải là do địa lý, tài nguyên thiên nhiên, tôn giáo, chủng tộc, mà chủ yếu là do yếu tố văn hóa. Văn hóa quyết định tất cả. Văn hóa tạo ra nếp suy nghĩ của mỗi dân tộc, và chính nếp suy nghĩ này làm cho mỗi dân tộc có ứng xử khác nhau khi đương đầu với cùng một thử thách. Tại sao có những dân tộc mà quan chức chính phủ tham nhũng cả hàng triệu đô la như Việt Nam, Phi Châu, Indonesia và Ấn Độ, tham nhũng hàng triệu đô la, mà nhất là Việt Nam chúng ta vẫn xem đó là chuyện bình thường. Trong khi đó tại một nước khác như Nhật Bản, một bộ trưởng chỉ nhầm nhận 600 đô la cho quỹ tranh cử đã phải xin lỗi quốc dân từ chức. Nhận có 600 đô thôi mà phải xin lỗi từ chức. Trong khi Cộng sản Việt Nam ăn hối lộ hàng trăm tỷ đô la thì chuyện là đương nhiên không ai từ chức hết. Tại một quốc gia nhỏ bé như Do Thái chưa tới 3 triệu dân, 4 triệu dân, có thể chiến thắng thuế Ả Rập trong cuộc chiến năm 1967 và tồn tại sức mạnh cho đến ngày hôm nay. Nước Do Thái lúc đó đó, xảy cuộc chiến năm 1967 thầy còn nhỏ, nhưng mà thầy nghĩ là chú Nga đều biết đó, là có phải Do Thái nó có 2 triệu mấy người thời đó không, mà nó đánh cái khối Ả Rập mấy trăm triệu người phải không, vậy mà nó đánh cho lấy luôn đất của tụi Ả Rập luôn, mà nó sống giữa một cái cộng đồng là mấy trăm triệu người Hồi giáo mà Do Thái giáo vẫn đứng vững, là vì cái gì quý vị? Vì tinh thần đoàn kết dân tộc của người Do Thái. À, người Do Thái họ lưu lạc mất nước lâu lắm, phải gì lâu lắm ạ, cả ngàn năm mấy ngàn năm, mà họ không mất giống. Người Do Thái ở Nga nói tiếng Nga, nhưng mà người Do Thái chỉ lấy người Do Thái. Người Do Thái có một số là người Phi Châu nữa nha, vì ở nước Phi Châu da đen, nhưng mà vẫn lấy người da Do Thái. Người Do Thái tại Hoa Kỳ nắm hết những cái Wall Street, những cái công ty đại tư bản ở Hoa Kỳ, và họ vẫn lấy người Do Thái. Như vậy người Việt Nam mà thể mất nước kể chừng trăm năm thôi, tôi nghĩ chắc là mình mất tiếng Việt luôn rồi nè, có không quý vị? Mình lấy đủ thứ luôn, tới hồi tìm ra người Việt không biết người nào là người Việt hết rồi. À, mình mới mấy chục năm mà mất mất gốc gần hết rồi đó. Thấy con cháu, nhất là con cháu của Diệu Thiện mất gốc rồi, nó nói tiếng gì đâu không. Con gái Diệu Trung về là toàn là sổ tiếng Mỹ Diệu Trung không à, mất gốc rồi đó. Và còn có ngàn thí dụ khác để chứng minh rằng yếu tố văn hóa quyết định sự tồn vong, sự lớn bé của mỗi dân tộc. Những dân tộc như Đức, Nhật, Do Thái, Thụy Sĩ, Hoài Lan, Hoa Kỳ, dù bị thiên tai tàn phá đến đâu, cho dù sống ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng vẫn có thể vươn lên thành những nước giàu mạnh. Trái lại những xứ như Iraq, Campuchia, Việt Nam, Lào, Libya, Angola, mặc dầu tràn ngập dầu hỏa nhưng vẫn là những nước nghèo. Quý vị thấy rõ bước ngoặt quan trọng nhất đã làm thay đổi khoảng cách giữa ta và Nhật, chính là cuộc cách mạng Duy Tân tại Nhật bắt đầu năm 1868. Nước Nhật bắt đầu nó là cách mạng chạy theo các nước Tây Âu từ năm 1868. Trong lúc người Nhật tức thời thay đổi thì các vua chúa Việt Nam vẫn còn ngủ mê trong các bức tường cung điện ở Huế. Họ không thấy được thế giới đã thay đổi, vẫn tiếp tục tôn sùng thần tượng Trung Quốc, vẫn tiếp tục triều cống Trung Quốc. Trong lúc nước này đã bị thua thê thảm trước sức mạnh của Tây Phương. Thời gian đó là Trung Quốc, cái thời gian từ khi Thái Hậu là bị Tây Phương nó đánh gì phải không? Đánh cho te tô luôn rồi, tám quốc, lục quốc nó đánh vào trong cái điện gì quý vị? Cái điện gì mà nó lấy vàng bạc của Trung Quốc mà nó lấy mấy ngày không hết luôn đó. Nè, vào tháng 7 năm 1853, khi triều đình Tokugawa từ chối không cho thuyền trưởng người Mỹ Matthew Berry lên bờ để trao bức thư của Tổng thống Fillmore, ông đã lệnh bắn vào thành phố Tokyo ngày nay. Những quả đại bác này đã làm cho người Nhật thức tỉnh ngay. Lúc đó Tổng thống Hoa Kỳ là Fillmore ra lệnh cho ông thiền trưởng người Mỹ là Matthew Berry đem một bức thư để nhà mặt trên lên cho Tokyo, rồi cho chính quyền Nhật thời đó. Người Nhật không nhận và ông bắn vào đó chỉ mấy chục quả đại bác. Người Nhật thức tỉnh ngay, lòng ái quốc và niềm tự hào dân tộc đã làm cho họ đoàn kết lại, tìm cách giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ nô lệ. Chính sự thức tỉnh này đã mở đầu cuộc cách mạng minh trị Duy Tân kéo dài suốt 44 năm. Do đó một cuộc cách mạng đúng nghĩa, một cuộc cách mạng triệt để, làm họ đi đến nơi đến chốn, kẻ đi Mỹ, người đi Âu Châu để học tất cả những văn hóa, kẻ đi chính thức, người đi lậu bằng cách trốn xuống tàu buôn Tây Phương như trường hợp của thần đồng Yoshida, tất cả đều dùng một mục tiêu đến là đến tận nguồn cội của nền văn minh để học hỏi những cái tinh tiến mang về thay đổi đất nước. Người Nhật lúc đó họ đã chọn những cô gái tuyệt đẹp, họ cho cái đoàn tình báo của họ đi qua làm công ở Hoa Kỳ, ở các nước Âu Châu. Họ lựa những cái người mà khoa học gia, những cái người mà có trình độ chất xám, họ lựa những cô gái rất là đẹp, rồi họ cho học tới nơi lấy bằng đại học, cơ mẹ phải có trình độ văn hóa. Sau 100 cô gái để thi tuyển thì họ lấy ra 10 cô đẹp giỏi đức hạnh nhất, rồi họ gửi đi làm bồi phòng cho những ông nhà khoa học, gửi cho những nhà mà giỏi chất xám, để làm mỗi hôm sau chỉ được cho ông này ngủ một cái thôi, để lấy được cái gen của cái ông đó. Và đỉ của Nhật là như vậy đó quý vị, đỉ của Nhật là lấy chất xám về, còn đỉ của Việt Nam chúng ta là lấy toàn là bị đen bị trắng gì không. Thành ra như vậy Địa của Nhật là địa trí thức. Rồi từ đó những cái nhà khoa học cộng với người mẹ là những người có trình độ đại học trở về nước Nhật. Nước Nhật mới chế được hàng không mẫu hạm, chế ra được những khu trục hạm, chế ra những cái vỏ khí mà nếu mà nước Nhật mà nó không có bị hai đứa bom nguyên tử nha, thì giờ này có lẽ chúng ta gặp nhau đều là chào kiểu Nhật hết rồi đó. Có không quý vị? À, chúng ta gặp nhau là cúi đầu chào kiểu Nhật hết rồi đó. À, tất cả đều cùng mục đích là tìm đến tận nguồn của văn minh của các nước mà giỏi hơn mình để học các tương tí. Họ cho các cô gái đẹp, họ đào tạo có trình độ để rồi đi qua để làm sao để ngủ được với ông đó, là có cái bầu là về nước thôi. À, là rồi xong nhiệm vụ. À, để mà lấy những cái chất xám của các nước ngoài. À, ông vua Minh Trị hết lòng yêu nước và cả trăm ngàn những tấm lòng như thế quyết tâm đưa nước Nhật lên vị trí hàng ngàn những nước Tây phương. Khi nói cuộc di tân Minh Trị, nhiều người lại vẫn làm tưởng nó cuộc cách mạng kỹ nghệ mở cửa để giao thương và học hỏi kỹ thuật của Tây phương. Thật sự không phải như thế. Học hỏi kỹ thuật chỉ là mặt nổi, chủ yếu là người Nhật học hỏi những tinh túy về tư tưởng của người Tây phương để khai sáng trí huệ cho dân tộc họ. Chỉ có vài quả bom của thiền trưởng Matthew Berry mà đã làm cho người Nhật thức tỉnh. Trong lúc đó nhìn lại đất nước chúng ta kể từ thời điểm 1853 cho đến hôm nay, đã có hàng trăm ngàn quả bom rơi xuống đất nước Việt Nam rồi, thấy không? Không những chỉ tàn phá hình hài đất nước mà còn làm tan nát tâm hồn dân tộc với bao sự ngậm ngùi nhục nhã đắng cay của một dân tộc nhược tiểu. Nhưng tất cả những nỗi đau đó vẫn chưa đủ để làm cho người Việt thức tỉnh, để thấy cần phải có một nhu cầu thay đổi cần thiết như người Nhật đã làm từ thế kỷ thứ 19. Vào tháng 8 năm 1858, người Pháp bắt đầu cuộc chiến xâm lăng đất nước Việt Nam. Trước đó mùa thu năm 1847, để phản đối chính sách cấm đạo của vua Thiệu Trị, trung tướng gì ai nhớ nè, Rigaud phải không? À, dạ đúng rồi, đã bắn chìm 5 chiếc thuyền của Việt Nam. Năm 1842, Trung Quốc đã bại trận thê thảm trước sức mạnh của Tây phương trong cuộc chiến nha phiến. Nhưng tiếc thay, tất cả những dấu hiệu cảnh cáo đó vẫn chưa đủ để làm triều đình nhà Nguyễn thức tỉnh. Đến lúc đó họ vẫn không nhận ra rằng đất nước đang đứng trước khúc quanh lịch sử. Từ thời điểm năm 1842 hay 1847 cho đến năm 1858, đó là một khoảng thời gian rất dài, 14 năm. Nếu các vua nhà Nguyễn thức thời khôn khéo như vua Chúa Nhật Bổn thì đất nước chúng ta đâu phải chịu 80 năm đô hộ của người Pháp và đâu phải chịu tai họa cộng sản kéo dài đến ngày hôm nay. Đây là cái bài viết của ông Phạm Hoài Nam mà thầy mượn, chứ không phải là bài viết của thầy. Thì như vậy chúng ta cho ông Phạm Hoài Nam một bài tràng pháo tay. Như vậy thầy giảng cái đề tài này nó không đi xa rời cái chủ đề là chánh kiến và tà kiến. Có phải người Việt Nam thấy sai thành ra người Việt Nam bị lạc hậu? Có phải người Nhật thấy đúng không? Họ đi đúng và họ trở làm việc đúng không quý vị? Họ trở thành cường quốc không? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy thì bây giờ tất cả những cái sự việc ở trên thế gian này không ngoài hai cái chữ chánh kiến và tà kiến của Đức Phật. Người mà có chánh kiến thì người đó tu hành đi đúng đường. Người đó có tà kiến, người đó sai. Người đó chọn nghề mà sai với khả năng mình, người đó là đi lầm. Thứ nhất, chọn nghề lầm. Thứ nhất là lấy vợ lấy chồng lầm. Khổ không quý vị? Quý vị đó, chọn nghề neo, nghề tóc sai mình không khả năng, mình mất mấy tháng sau để học nghề khác. Mình chọn nghề bác sĩ sai, mình 8 năm mình làm lại, mà lấy vợ lấy chồng sai là sao quý vị? Khổ sao? Suốt đời. Mấy ông thì khổ cha súc bọt tới 18 năm, mấy bà thì khổ cả cuộc đời. Đó, thành ra tôi nói cho quý vị, để còn có mấy phút nữa là hết cái chương trình chánh kiến tài kiến hôm nay, tôi sẽ trả lời một câu hỏi. Cái gia đình này, quý vị nghe nha, quý vị cho tôi trả lời. Kính bạch thầy, gia đình con xuất thân là một gia đình nho giáo đạo đức trước 75 và tất cả đều phục vụ, ba con, chú con, mẹ con đều phục vụ trong quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Chúng con đến Mỹ vào năm 1975 khi tất cả đều bỏ lại tại Sài Gòn, chúng con làm lại từ đầu. Nhưng mà không hiểu tại sao chúng con lại rơi vào cái cảnh này. Gia đình chúng con có 4 người và anh em chúng con đều chán quá, tụi con đều muốn tự tử chết hết. Họ tôi đọc cái email tôi giật mình, tôi nói tại sao mà đòi chết hết vậy. Thì một cái người nói, con học bác sĩ mà đầu tiên con học về general, tức là bác sĩ, kiểu như bác sĩ mà ổng quát gia đình. Thì con học xong, thay vì con đi học cái đó đi, thì con nghe nói là bác sĩ gây mê nhiều tiền. Con học thêm 11 năm. con thi xong cái tất cả mọi thứ, con lấy xong cái chứng chỉ cái trường học rồi, nhưng mà con không basketball. Quý vị thi xong mà quý vị không basketball, quý vị không ra đường nha, quý vị nhớ nha. Con thi đậu là tại trường UC Davis, bác sĩ về gây mê năm 1997. Tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi quý vị? Con thi không lấy được cái stateboard. Như vậy con nợ nần chồng chất. Bao nhiêu hy vọng của mẹ con muốn con mở phòng mạch, bây giờ con chỉ muốn chết mà thôi. Là thêm một thằng anh đầu. Đứa con nửa đứa kế, con qua đây con đầu tư vào địa ốc rất thành công. Con có những căn phố commercial cho thuê. Cái asset con mỗi tháng hồi đó là 200,000 đồng con kiếm vô income á. Mà bây giờ kinh tế suy sụp, khu cái phố của con bây giờ đó tự nhiên là chính phủ nó làm một cái đường điện cao thế đi ngang cái khu con, rồi nó làm một cái đường xe lửa chạy ngang đó, thành ra tất cả ồn ào. Và kế bên con một góc đường người ta mở một khu phố mới, thành ra nguyên cái khu phố con ngày xưa là tiền vào đường mặt biển, bây giờ thành là khu phố chết. Con phải đóng thế một năm mấy trăm ngàn đồng mà không có người tin anh nào hết rồi. Con bây giờ tiền, tất cả tiền dành dùm em 5 giờ con mất hết, con cũng muốn chọn đường chết. Thằng anh là tới đứa em. Như vậy tại sao gia đình con làm cái nghiệp gì, xin thầy cho biết, và có cách nào để giải quyết hay không? Rồi cái thằng thứ ba, thằng đầu là bác sĩ, nhỏ kế thì là chủ thương gia, muốn chết. Cái thằng thứ ba là nó bị vợ bỏ tại Hoa Kỳ, nó lấy vợ Mỹ, và con vợ Mỹ nó ngoại tình vì nó lo làm ăn riết, nó không lo ở nhà với vợ, thì vợ nó lấy lý do nó già, nó buồn quá. Con mới đề nghị nó về Việt Nam, tại em lấy vợ Mỹ nó phản bội lắm, thì nó về Việt Nam, nó cưới xong con vợ này. Con vợ này vừa có đinh kha xong thì bỏ nó đi với cái thằng bồ nó đi du học bên đây. Như vậy nó cũng muốn chết luôn vì mất vợ hai lần, mà cũng lỗi tại con. Và cái thằng Út hết á, thì con là một người có mặt mũi trong cộng đồng, thì tôi không tạm nói tên, ở một vùng Nam Cali. Con là cái người mặt có mặt mũi. Con sắp sửa ra ứng cử nghị viên và dân biểu đợt này ở cái khu vực Garden Grove. Nhưng mà con vợ con nó đi cờ bạc, nó thua. Rồi nó đi làm tình, nó làm bậy bạ, làm gái điếm ở ngoài cái bãi Bắc Kinh. Cảnh sát lại bắt được, là quay luôn cái máy camera của cái sòng bài, nó quay cái cảnh vợ con để mà coi như là bán dâm tại cái đó. Bây giờ cái đoạn phim này, cái đối thủ của con sao nó lấy được, thành ra là nó hâm con, mày rút lui đi, con đang thắng phiếu, mày rút lui, chứ nếu mày mà ra tao đưa cái này là mày chết. Con bây giờ cái thằng mà nó nắm được cái đó, nó không cần làm gì hết á, nó nói tao thiếu tiền về Việt Nam là con phải đi mua vé máy bay cho nó, tao thiếu tiền trả payment. Mà mới đây nhất á, là cái property tax của county gửi về, tao không có tiền đóng khi cái nửa năm đầu tiên con cũng phải giết chết cho nó. Trời ơi, bây giờ con chỉ có nước chết thầy ơi. Như vậy gia đình con bị cái quả gì, đều là thành phần tiến tích ăn ở đạo đức, mà sao tụi con bây giờ đều bốn anh em đều lâm vào cái cảnh cùng hết. Mẹ con thì mới vừa qua đời vừa rồi, tụi con nói xin lỗi thầy là chỉ mướn được cái hòm tạm để đốt mẹ con thôi, còn cái hòm chính thức không có. Mà bà là một trong những chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Nam Cali, mà chết không có hòm chôn, mà tụi con đốt thôi, tụi con mướn cái hòm 400 á, đốt xong rồi rút lại đó. Đó thì như vậy bây giờ mất mẹ, anh hai con thì thi bác sĩ từ mấy chục, gần cả mấy 97 giờ bao nhiêu năm rồi quý vị hả? 15 năm không bắt được stateboard. Con thì cái khu phố con là khu phố chết, mà con vẫn phải đóng thế, không ai mua ra hết tội rồi. Rồi á, vợ đó, thằng thứ ba thì đó, lần thứ hai bảo lãnh Việt Nam qua nuôi cho lớn, rồi nó có đinh kha bỏ theo trai. Rồi á, con vợ của con hiện giờ là cái thằng viết thơ này, là cái thằng cuối này nè, viết thơ nó hỏi nó là cũng Phật tử của thầy luôn. Con làm cái gì đây? Con bây giờ á, con cũng có đất trong làng A Di Đà để thầy mà đất cho mẹ con, mà mẹ con chết rồi, thầy chưa cánh thành, mẹ con chết rồi. Con mua là con đứng tên cho mẹ con. Thì bây giờ tụi con tính hỏi thầy rồi đó, chắc tụi con á kiếm cái gì tụi con tự tử chết cho nó khỏe. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, nguyên nhân nào làm cho chúng ta chán đời và chúng ta yêu đời? Cái nguyên nhân nào? Bây giờ tôi nói lại nha, bây giờ tôi nói cho bốn cái thằng ngu này nghe nè. bốn cái đứa ngu này nghe nè, trong đó đều đệ tử tôi hết, ngu chửi cho người ta ngu một chút, không có coi vậy đó. Nó nói thầy bấm quệ dịch, tôi chả có bấm gì hết á. Bây giờ nghe tôi nói nè, mấy cái đó là bấm quệ dịch là đi dụ những đứa mà nó chưa biết đạo nó vô, còn tụi con là đệ tử thầy. Bốn đứa ngu này lắng nghe nè, tôi kêu tụi bây là tụi ngu hết. Bây giờ tôi hỏi nè, có phải tụi con kể là tụi con qua đây hồi năm 75 không? Tụi con bị Việt Cộng lấy trắng tay tụi con đây với hai bàn tay trắng ở trong cái trại của Thiên Quân Lục Chiến. Thì bây giờ đó, lúc đó tụi con không có cái bằng bác sĩ, tại sao tụi con không chết đi? Mà bây giờ tụi con không lấy bằng bác sĩ được, tụi con lại chết hả? Như vậy không có cái bằng bác sĩ thời đó thì không, bác sĩ thời đó đâu có, tại sao nó không chết đi? Rồi cái con nhỏ mới qua xách cái túi mà tị nạn ở trong cái trại của Thiểu Lục Chiến ra, tụi con có một cái giải phóng mấy trăm triệu không? Hồi đó không có sao không chết, bây giờ không có chết. Rồi cái thằng kia hồi đẻ ra có con vợ nào không hả? Hồi đó sao không chết đi? Để cha mẹ nuôi lớn rồi rồi chết. Còn mày á, hồi đó mày có uy tín không? Mày đẻ ra mày đâu có uy tín gì đâu, Trần Nhân Trụi mà. Bây giờ con vợ mày nó chết thêm chút xíu nữa, con mắt mày là có gì, có cái gì cứt gèm, lỗ mũi có cứt mũi, lỗ tai có cứt rái, bây giờ nó chết thêm miếng cứt dơ rái nữa, đâu có gì đâu mà sợ. Đứa nào chết lên đây tao một phút cho mày chết luôn, tao muốn tao xuống với Cali nè, lên đó tao mua tao chết tao hộ niệm luôn cho. Có phải không? Mình không có mất cái gì hết trời á. Hồi xưa không có tại sao sống được? Hồi xưa không có vợ sao sống được? Hồi xưa không có chồng sao sống được? Giờ rồi tự tử hả? Quá hả? Hồi xưa hồi nào đẻ ra có chồng không? Hôm trước con gì con chán sống rồi, tôi nhớ là 3 năm con chán rồi, con muốn chết. Thầy ơi trời ơi, ổng phụ bạc. Hồi đó có chồng không? Rồi nhà cửa hồi đó có không? Bên Mỹ làm gì có hả? Rồi hồi đó phô bên kia có không? Ông lấy hết. Làm gì có thì ông lấy cho mình, mới mất mình khỏi mất công lấy thôi. Đó là chấm dứt cái bài pháp bữa nay, chánh kiến và tà kiến, đúng không quý vị hả? Nhớ nhà mấy đứa mày muốn chết á, tao sẽ xuống dưới thông tuần lễ tới nè, muốn chết thì vô chết, khai trương cái phòng giảng sanh luôn đi. Sống an phận với hiện tại là hạnh phúc. Trời ơi, mình thấy kỳ lỗi lạc không? Hồi đó mình không có gì mà mất cái đồ chết à, chồng không có, bây giờ mất chồng, hồi đó không, hồi đó không có chồng sao không chết đi? Thấy rõ chưa? Hồi đó không có con, bây giờ con mất cái đồ tự tử theo, đồ ngu của Phật kêu là vô minh đó. Thấy rõ chưa? Từ nay là sống như vậy đó, nghĩ lại hồi xưa mình không có gì hết đó, tại sao mình sống được, phải không? Đó, hồi xưa là lấy chồng hôi nách, bây giờ nghe không có mùi hôi nách ngủ không được. Có cái bà kia, bà ở cái nhà gần cái đường ray á, đường ray mà xe điện á, quý vị biết không, chạy qua chạy lại cái xe mà chạy hoài đó, khu trên á. Cái bà nó hồi mua về cái nhà đó, con trời ơi, con đau khổ gần chết, con ở trong cái khu mà Ken dưới này nó yên tĩnh, bây giờ ở nhà sát freeway rồi, cái xe lửa nó chạy rành rành trên đầu á. Nhưng mà bây giờ cái rồi cái bà, bây giờ bà bán được rồi, bán rẻ lắm. Bà về là cái nhà yên tĩnh ở cái khu mà Renton Highland, mới trời con ngủ được, hỏi sao vậy? Quen cái chiếc xe lửa chạy rồi. Ngủ được. Quý vị có tin không, những người mà ở quen xa lộ rồi mà khi mà nó điều điều rồi đó, vắng ngủ được. Giờ nó yên tĩnh quá thầy ơi, tôi nói đúng là cái đồ điên không à. Không phải thầy, cái thầy tại hồi con đây tôi nghĩ về cái nhà con ngay chỗ cái đường nó chạy suốt 24/24, con về mấy ngày đầu con ngủ được, nhưng mà sao nó quen phải không? Sao cái nó quen được, mình tập cho xong cái hiện tại nó đi thì nó được hạnh phúc thôi, chứ không có đòi hỏi cái gì nhiều quá là nó đó. Bây giờ có cái bà kia, ông kia dự phát tu, rồi bà gọi qua, bà nói con thầy kiếm ông dùng con này, con giữ trả chữ chuyện gì, tôi dặn ông đi rồi ông để lại cái áo dơ cho tôi thử mùi hôi nách ông tôi ngủ mới được. Trời ơi, nói câu đó thiếu cái mùi hôi nách ông còn ngủ không được. Những cái đó là chánh kiến hay tà kiến quý vị? Cái nhóm mà bốn đứa này đầu chết là tà kiến hết á. Bởi tôi giảm chánh kiến tà kiến là giảm kiểu thế hệ 21 này, đạp cho nó tỉnh luôn. Chứ còn quý thầy nó thôi con ơi, năm nay con bị thái bạch cái đô, tôi không xô cũng té, hơi ráng mà tu đi tạo phước, chẳng có tu cái gì hết á. Giờ tôi nói thẳng về tỉnh liền, tỉnh đó, bảo đảm nó tỉnh đó, thấy không? Tôi ngu không à, chồng hồi đó không có, bằng cấp hồi đó không có, sao không chết đi, bây giờ rồi chết hả? À. Rồi bây giờ á, tôi đã giảng qua cái đề tài chánh kiến tà kiến. À, bây giờ ai muốn đi xuống dưới tầm nguyên làng A Di Đà ở Cali để công quả, chúng đi liên lạc với Diệu Trung. Đi từ sáng thứ ba. Lý do tại sao tôi không đi sáng thứ ba, đi thứ hai, tại vì thứ hai tôi còn phải một cái vớt, tôi phải sửa một cái máy hít lỡ hứa cho người ta, gắn một cái máy hít cho người ta, thành tôi phải làm xong cái máy hít đó để tôi kiếm một số tiền rồi tôi mới vừa đổ xăng, tôi đi lo đồ ăn cho đệ tử, tôi kiếm chút công đức, thấy không? Thành ra mình dẫn cái nhóm này xuống là mình phải lo ăn lo uống là mình kiếm công đức, rồi xuống với tụi nó làm mình được hưởng, mình tại vì mình là cái người mà suối cho nó, mình sau này mình lên trời mình làm trời đau lợi, còn tụi nó chỉ làm phép trời nhỏ thôi, thấy không? Bây giờ á, ghi danh đặng ha mà đông á thì thầy muốn xe lớn, mà ít thì muốn xe nhỏ, đi không cần tiền xăng tiền xe gì hết, thầy bao hết, ăn uống chỗ ngủ. Mấy bà già mới đi được chứ mấy người đi làm đi đâu có được. Đi với thầy với sư chú, đi từ thứ ba cho tới chủ nhật mới về tới trời đây này. Đó là chương trình của thầy, đi xuống với công quả. Tôi sẽ có mặt ở đó vào ngày thứ ba, chiều thứ ba hoặc là thứ tư. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cho tới sáng chủ nhật tôi là làm lễ này kia, rồi tôi sẽ trên đường tôi về. Đi là đi enjoy vừa công quả tạo phước. Phật tử nào mà nghe online thì muốn gặp mặt tôi ở Đàn Di Đà thì tôi kêu gọi lại đó luôn. À, tôi sẽ có mặt ở đó từ thứ tư tuần tới là tôi có mặt, là tôi đi từ trên Seattle mà lái xe xuống tới Bắc Cali là mất có 12 tiếng. Tôi nói thẳng rồi, sao tôi trừ hao nha. Rồi từ Cali, từ San Jose xuống tới miền Nam Cali mất 6 tiếng nữa là 18 tiếng, từ Nam Cali lên lúc 2 tiếng nữa là 20 tiếng, cộng với thầy trò ghé vet area ăn uống để mà nấu mì nấu phở đem lò ga đồ theo nữa, mất cái 4 tiếng ăn chơi nữa, thầy nó mất 24 tiếng, tức là đi máy bay đó xuống dưới mất có 2 tiếng đồng hồ, mà thầy trò chúng tôi đi mất 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đi một cái xe mà 10 đứa đó thì mua máy bay mua gấp kiểu này á, chúng ta mất hết 4,000. Nhưng mà đi vậy chúng ta chỉ không có mất gì hết, chỉ mất con cái là ngồi xe chút xíu, nhưng mà đi chung thầy trò là vui vẻ là không có gì đâu, thấy không? Đi đó rồi ca hát là cô ca đó, đi đi. Như vậy bây giờ đó là thầy nói như vậy là trên online, ai đang nghe trên online có người nghe không con? Nhờ các bà tám ông tám ở trên đó truyền gấp cho mấy người ở miền Nam Cali. Thầy thông lai đề ba đi sáng thứ ba tại Seattle, tới dưới á là tới là sáng thứ tư, rồi tôi tính 24 tiếng đó, thì sáng thứ tư có mặt để thầy thông lai là coi những cái việc gì cần làm ở miền Nam Cali, thầy thông lai sẽ hướng dẫn để làm để chuẩn bị cái khóa tu mà gieo duyên vào đầu tháng tư. À, đầu tháng tư cho tới giữa tháng tư chúng tôi cố gắng. Bây giờ chúng tôi lệ thuộc vào y áo Việt Nam, mà xong là ngày nào chúng tôi đi ngày đó, thì chúng tôi cho biết trong từ đầu tháng tư tới cuối tháng tư thôi, chúng tôi không qua nữa. Mà muốn như vậy phải có mặt thầy thông lai dưới, thầy dưới không có mặt thầy thì người ta không đến làm, đến rất ít. Thầy là thầy thông lai nói những bà tám nào trên mạng, ông tám nào trên mạng làm ơn bắn email tùm lum để cho chuyển tin nha. Thì không sao, tại vì đặt tùm lum đụng cũng là đụng hàng của mình không à, hỏi ra toàn hàng của mình đụng không à, chùa của mình đụng không. Rồi bây giờ tôi gửi lời tạm biệt với Phật tử, từ sau không có thuyết pháp vì lý do tôi phải đi làm công quả ở dưới làng A Di Đà ở vùng Warm Spring của miền Nam Cali. Quý vị muốn biết tin chi tiết thì liên lạc với thiện hội lấy địa chỉ. Những vị nào mà muốn đóng góp công quả để chuẩn bị cho khóa tu, những đàn bà thì vô đó làm việc nhẹ thôi, liên ấp những cái bồn tắm, chùi những cái vách tường, hoặc là cầm những cái lông sơn đi dặm giá sơn lại, rồi đi coi kiểng cây. Chúng tôi xuống dưới tôi sẽ order những cây kiểng, quý vị xuống nhau đi trồng ở trong chỗ cái kiểng đó. Rồi quý vị nhớ đem theo những số đồ mà kêu là đồ làm đó, chứ đừng có đem đồ día nha, đem đồ làm theo để rồi xuống dưới. Còn đi thì quý vị chỉ đem túi ngủ thôi, còn chỗ ngủ trong đó thì có khách sạn rồi, quý vị phải lo nha. 70 phòng tha hồ mà ngủ. Thì nhắc lại đề ba từ Seattle sáng thứ ba tới dưới làng A Di Đà miền Nam Cali ở Warm Spring dùng mà phụ cận đó là sáng thứ tư. Chúng tôi sẽ ở đó sáng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, sáng chủ nhật chúng tôi bắt đầu đề ba trở về Seattle. Ha. Thì như vậy á là ai mà không có bận biểu, ai mà đã về hôn thì ghi danh để đi. Tất cả chi phí này do thầy thông lai đại thọ và thầy thông lai, quý vị không có tốn một đồng nào hết, chỉ có tốn cái miệng đem theo và ăn và cái thân theo ngủ thôi. Bạn thầy cho biết bây giờ khởi hành của sáng thứ ba để con. Sáng thứ ba là phải có mặt đây 8 giờ. Giờ của thầy thông lai chứ không phải giờ của Vũ Tịnh nha. Vũ Tịnh bữa nay không có đi hả? Vũ Tịnh có đi không vậy? Có không? Rồi nhớ là chút nữa là thầy trò chúng ta phải ghi danh, là chúng ta lo mướn xe, kêu dự phẩm nó lên online mướn xe để coi đếm ra bao nhiêu người. Hiện tại là tôi biết đó là cũng có vài ba người đi rồi. À, ông Từ này đó là ông phải đi xuống dưới, vì cái khóa tu đó là khóa tu tệ nhãn, là ông phải xuống dưới để ông coi mặt cái chỗ luôn cái sành cầu. Rồi bây giờ ban nhà biết chuẩn bị hâm đồ ăn đi. À, tôi nói cho những vị Phật tử có mặt ở đây mà đừng mặc cảm. Những vị nào mà không đem đồ ăn đừng có lo, vì những cái vị ta đem dư ăn rồi. Cũng như chuyện trước á, chừng 15-20 người đem đồ ăn, nhưng mà dư sức cover cho tới cả 100 người ăn, là quý vị đừng có mặc cảm, lúc nào cũng dư đồ ăn, dư ăn không hết luôn. Thành ra bữa nay mình không đem, mai mốt kỳ trước mình đem, đừng có mắc cỡ, là cứ tự nhiên ở lại mà ăn, tại vì đồ ăn lúc nào cũng dư. Tuần này là tuần lễ thứ 3 chùa Tổng Viên có đám dỗ, dạ. Và chúng ta mỗi một năm có 52 tuần lễ có đám dỗ, trừ những lúc thầy đi hoằng pháp là không có đám dỗ thôi, phải không? Là lúc nào cũng có đám dỗ, tức là tại vì mỗi người đem món là trở thành đám dỗ. Rồi bây giờ tôi gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online, và hẹn gặp lại trong pháp hội lần sau, nếu mà tôi về lại đây, và tôi cho biết là tuần sau tôi sẽ có mặt, chủ nhật tuần sau tôi sẽ có mặt ở dưới làng A Di Đà của thiền hội ở dưới Cali, và từ thứ tư là chúng tôi đã có mặt, sáng thứ tư có mặt dưới, thì sáng thứ ba đi, sáng thứ tư có mặt ở dưới. Rồi Phật tử nào muốn lên đó thăm tôi để mà công quả, xin xăm, giải quẻ, coi bói, tất cả đều tôi phục vụ hết, nghĩa là làm vừa lòng khách đến, đưa vừa vui lòng khách đi, đầy đủ, phải không? Rồi chào tạm biệt quý Phật tử. Và cái đề tài chánh kiến tài kiến hôm nay là mục đích tôi nói lên những cái sai trái của người Việt Nam, nói lên những cái tốt và cái xấu. Và bây giờ nói cái nãy giờ nói cái xấu rồi, chúng ta vẫn có niềm tự hào là ở trong cái gông cùm kìm kẹp của cộng sản, chúng ta đã có được một cái người thanh niên sanh trưởng sau 75. Và chính những người này, đừng có nói rằng bị văn hóa mỹ vị đòi độc, vì cậu bé cậu Việt Khang này mới bao nhiêu tuổi quý vị? Hả? Mới có 30, hơn 30 tuổi. Thì như vậy là cậu này do chính là đỉnh cao trí huệ loài người đào tạo, cậu này sẽ học lớp tiểu học cho cộng sản dạy, cậu này sẽ học trung học do cộng sản dạy, cậu này sẽ học trường quốc gia âm nhạc do cộng sản dạy, và cậu này bây giờ là, đừng có nói là mỹ quỷ đào tạo, mà cậu này là cái người có tinh thần yêu nước, không chịu nổi cái cảnh mà bất Hoàng Sa bất Trường Sa. Và cái nhìn của cậu này, anh là ai mà anh cản tôi, nghĩa là không cho xuống đường để mà tỏ bài cái tiếng nói của tôi là đòi cái quyền tự do vẹn toàn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam. Cậu này sợ một ngày nào đó dân tộc Việt Nam sẽ bị xóa sổ trên bản đồ, và lúc đó con cháu chúng ta không có một tiếng nói. Khi đến tại tòa Hoa Kỳ hỏi mày là ai, Hoa Kỳ nó hỏi mình làm giấy tờ mày là ai, dạ tôi người Việt Nam, nước mày đâu còn nữa, đi về đi, chạy vô tòa lãnh sự Pháp để xin đi Pháp. Anh là ai, dạ tôi người Việt Nam, nước Việt Nam không còn nữa. Dạ chúng ta dân tộc Việt Nam, chúng ta thế hệ con em chúng ta, nếu không có những người như là ca sĩ anh hùng Việt Khang, nhạc sĩ anh hùng Việt Khang, thì chẳng bao lâu bản đồ Việt Nam sẽ bị xóa sổ và trở thành là một cái tỉnh của người Trung Quốc. Vậy từ bữa nay tôi hỏi tất cả những người nghe pháp, anh là ai, quý vị là ai? Nếu là người Việt Nam thì phải thương yêu dân tộc Việt Nam. Quý vị là linh mục, là thượng tọa, là hòa thượng, nhưng mà vẫn là mang dòng máu người Việt Nam, vẫn uống nước sông Hồng để lớn lên, vẫn uống nước sông Đồng Nai để lớn lên, vẫn uống nước sông Cửu Long. Quý vị vẫn nợ mẹ Việt Nam 4.000 năm dân hiến, quý vị vẫn hít thở không khí Việt Nam, ăn cỏ Việt Nam, ăn rau Việt Nam, uống nước của sông Việt Nam, thì không thể nào quý vị làm ngơ khi thấy một người Việt Nam lên tiếng nói bảo vệ dân tộc Việt Nam mà bị giam cầm ở trong tù đài cộng sản. Hãy ký thỉnh nguyện thư theo lời yêu cầu của thầy, những đệ tử của thầy, 3.000 đệ tử của thầy nghe cuốn băng này lập tức ký ngay, và càng ký nhiều càng tốt. Xin chấm dứt bài pháp này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đón thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xoa chân cho tay và xuống trai đường để thọ trai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. bạn khác này. Dạ dạ dạ, cô bạn hay cô đi. Dạ. Hiện nay gặp nhau hỏi anh là ai nha.